Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, đều cùng của tác giả Mạnh Ninh. Và hai câu chuyện này thì thời lượng sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Hai câu chuyện của một người tác giả, nhưng nội dung, nhân vật và các tình tiết lại vô cùng khác nhau. Và nó có những cái điểm hấp dẫn khác nhau. Cái lối văn chương về ma làng quê của tác giả Mạnh Ninh thì Thuận nghĩ rằng khó có thể một tác giả nào có thể vượt qua được. Bởi anh diễn tả về làng quê, đặc biệt là thời xưa, thời phong kiến cực kỳ là hay. Và trong tác phẩm ngày hôm nay, ngoài lối văn chương hay của Mạnh Ninh thì chúng ta còn thấy được nội dung cốt truyện cũng cực kỳ hấp dẫn. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên sẽ mang tên là Ma đảo huyệt, và câu chuyện thứ hai là Xây nhầm mộ quỷ, qua giọng đọc của Duy Thuận nhé. Lúc ấy là tầm 10 giờ đêm, bà Hằng đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì chợt vùng dậy. Bà ráo rác đảo mắt quanh căn nhà còn mờ tối, hơi thở hồng hộc, khuôn mặt tái xanh, thậm chí mơ hồ, có phần hỗn loạn lắm. Bà thất thần nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài tiếng gió xe sắt của tháng 11 âm lịch vẫn rít lên vùn vụt. Mùa đông miền Bắc rét cắt ra, lại không có một chút ánh sáng nào, nên mới 10 giờ đêm, nàng xóm đã tắt sạch đèn đuốc. Lâu lâu trên đường làng chỉ có tiếng chó sủa nhấm nhằng, rồi rất nhanh trả lại màn đêm thâm u, lạnh lẽo. Bà Hằng ngồi thất thần mất mấy giây, bàng hoàng nhìn sang bên cạnh. Ông Linh chồng bà vẫn chưa về. Lòng dạ bà chợt nóng như lửa đốt, cảm giác bất an cứ thế sục sôi trong lòng. Bà Hằng đưa tay lau đám mồ hôi đang túa ra hai bên thái dương, theo bản năng kéo cao tấm áo trấn thủ, cuộn chiếc màn và lật đật xỏ cuốc tiến ra nhà ngoài. Con mực nằm ở góc nhà thấy bóng chủ, nó chỉ khẽ ngóc đầu nhìn bà rồi vẫy đuôi mấy cái, đoạn tiếp tục cuộn mình ngủ. Bà Hằng với lấy chiếc điện thoại bàn, nhanh tay bấm một dòng số gọi cho chồng, nhưng ông Linh không bắt máy. Vào những lúc hoang mang thế này, bà chỉ biết tìm về chốn tâm linh, những mong hồng ơn tổ tiên sẽ phù hộ độ trì cho gia đình bà an toàn qua cơn gia biến. Bà Hằng với tay bật sáng ngọn đèn tròn, tay run run lấy nén nhang châm vào ngọn đèn dầu đang tỏa ánh sáng leo lét. Mùi nhang trầm ngào ngạt cuộn làn khói mở đục lên cao và tan ra như một làn sương mỏng. Bà Hằng cắm cây nhang xuống ban thờ, nơi có mấy tấm di ảnh được đóng khung cẩn thận, rồi xì sụp khấn vái. Còn lại tổ tiên, các cụ, các ông, các bà, con là dâu trưởng Nguyễn Thị Hằng, nay con thắp tuần nhang thơm, kính xin tổ tiên phù hộ cho cháu Trâm là cháu chắt dòng họ Trần an toàn, tai qua nạn khỏi. Bà Hằng lâm râm khấn vái hồi lâu rồi trở ra bàn uống nước. Chiếc bàn gỗ lim sáng bóng nước sơn lúc này lạnh lẽo đến vô hồn. Bà Hằng ngồi thất thần, đánh ánh mắt ra khoảng sân gạch rộng thênh thang mà trong lòng bồn chồn lắm. Ngồi một lúc, bà lại đi ra đi vào. Cuối cùng mắm môi, xốc lại manh áo trấn thủ và đẩy cổng đi ra. Bèn, chị Bèn ơi, chị Bèn có nhà không đấy? Bà Bèn là hàng xóm nhà bà Hằng, cách khoảng độ 300 mét, lại cùng là đồng hương ở mạn Lạng Sơn đến đây lấy chồng, nên có chiều thân thiết lắm. Bà Bèn đang ngồi đãi mấy thau gạo nếp đặng ngày mai làm cái giỗ ông bố chồng, nghe thấy tiếng gọi của bà hàng xóm thì lật đật trở ra. Bà Bèn đẩy cổng rồi mau mải thúc giục. Chị Hằng đó hả? Vào nhà đi, sao khuya khoắt thế này lại tìm sang nhà em thế? Vào đi không chết rét bây giờ. Bà Hằng bỏ chiếc khăn bông đang quấn quanh tai đã lấm tấm nước mưa, mặt ngây ngốc đón lấy cốc nước trà nóng mà bà Bèn mới đưa. Bà lăn qua lăn lại trên đôi tay gần guốc cho vơi bớt đi giá lạnh, đoạn run giọng bảo: Thế chú Tước đã về chưa hả bà? Bà Hằng lóc vội tay vào chiếc khăn lông đã ngả màu cháo lòng. Nghe thấy lời bà Hằng lộ rõ vẻ bất an thì ngồi xuống động viên. Ông nhà em chưa về chị ạ. Hai ông ấy lên Hà Nội từ tối, nếu nhanh thì cũng vừa tới nơi, chắc không có vấn đề gì đâu. chị đừng có suy nghĩ quá kẻo bệnh lại khổ. Chắc con bé nó mải chơi nên không liên lạc về thôi. Thanh niên mà, ai chả có lúc như vậy. Bà Hằng không giấu được vẻ ưu tư, đánh ánh mắt ra khoảng sân ẩm nước rồi thở dài đáp. Ai chứ, con bé Trâm nhà tôi thì tôi rảnh lắm bà ạ. Có bao giờ nó đi đâu mà không báo về đâu. Đã mấy ngày nay rồi, chẳng thấy nó điện đóm gì về cả. Tôi là tôi thấy lo lắm. Nó rủi ra, có cớ sự gì thì tôi sống làm sao. Bà bèn đưa tay ngăn lời bà hàng xóm, thở dài một hơi rồi an ủi. Chị đừng có cả nghĩ, biết đâu điện thoại cháu nó hư, hoặc giả như việc học tập phải đi xa thì sao. Vững tâm chị nhé. Bà Hằng gật đầu, dù tâm thức có phần bất an, nhưng bà cũng chỉ cầu mong lời bà hàng xóm nói thành sự thật. Trâm là con gái lớn của gia đình bà, năm nay vừa tròn 20 tuổi, hiện đang học tại thành phố Hà Nội. Trâm mang nét dịu dàng của bà, xen lẫn vào đó có phần nào cá tính của cha. Là con gái lớn nên từ bé Trâm được ông bà Hằng uốn nắn kỹ lắm. Không chỉ với cha mẹ mà đối với bất cứ ai trong làng, Trâm đều ngoan ngoãn và tôn trọng. Thành thử ngoài việc có nhan sắc và học rất giỏi, Trâm là niềm tự hào không chỉ của ông bà mà của cả ngôi làng này, dù ông bà Hằng dọn đến đây chưa lâu. Tuy vậy, chẳng hiểu học tài thi phận ra sao mà cô bé không đậu được ngành kiến trúc. Thành thử theo ý cha mẹ mình, Trâm đành xin theo học lớp mầm non và dự định sẽ thi lại vào năm sau. Vì giống cha mình, Trâm có niềm đam mê với hội họa và vẽ đẹp lắm. Dạo tháng 7 mới lên nhập học, Trâm ở cùng với một người chị họ. Hai người trọ chung trên đường Nguyễn Khang. Có chị có em chăm bẵm nên ông bà Hằng tỏ ra yên tâm lắm. Công ty người chị họ sau khi chi nhánh dọn sang Hải Phòng thì cực chẳng đã đành dọn đi. Dù con gái ở một mình, ông bà có chút không yên tâm, nhưng bản thân Trâm đi đâu làm gì cũng gọi điện về báo, nên ông bà cũng vơi bớt được phần nào lắng lo. Lại nói thêm về ông bà Hằng, ông Linh chồng bà năm nay ngoài 65 tuổi, là giáo viên về hưu năm rồi. Dạo mới lấy nhau vì đồng lương giáo viên eo hẹp, nên ông Linh vẫn túc tắc đi dạy vật lý ở trường và mở thêm lớp dạy tiếng Anh, Pháp tại căn nhà thuê ở phố Láng. Còn bà Hằng thì phụ thêm chồng bằng việc may vá để trang trải thêm. Thời buổi vật giá neo thang, nhà bốn miệng ăn lại thêm việc con bé Trâm học hành tốn kém, nên hai vợ chồng bàn tính gom góp vay mượn được hơn 15 cây vàng, định bụng mua mảnh đất để an cư lạc nghiệp. Run rủi làm sao trong phòng đào tạo có người quen biết ông Linh chồng bà, nên giới thiệu cho ông bà mảnh đất này. Lại là chỗ quen biết tâm giao, nên chủ đất chỉ lấy của ông bà non nửa tiền. Với cái giá đó mà mua được mảnh đất rộng rãi thì thời đó cũng gọi là hời lắm. Ông Linh và vợ mình đã bàn bạc kỹ càng rồi quyết định rời chốn đô thành mà về đây xây nhà dựng cửa. Ngày đầu tiên, viên gạch đặt làm móng, bà Hằng đã cảm thấy có gì đó bất an lắm. Trở lại mấy năm trước, lúc bà Hằng và chồng mình mới làm lễ cúng đất thì đám người làng tụ tập đông lắm. Bà cũng chẳng bận tâm gì thêm vì nghĩ đơn giản dân làng tò mò đến xem mặt. Mấy hôm trước thậm chí còn có vài người, ngay từ khi thấy gia đình bà đến xem đất, cứ thập thò ngoài đầu cổng. Chốc chốc lại túm năm tụm ba, bàn tán, làm bà Hằng khó chịu. Lạ thay hôm nay, gần xong lễ cúng đất rồi, mà đám người đó vẫn mặc kệ cái thời tiết trời lạnh cóng và chút mưa phùn, mà bù lại có chiều còn đông đúc hơn cả lúc sớm. Sau khi lễ cúng đất diễn ra xong xuôi, bà Hằng mới đứng ra trước cổng, nhìn thẳng vào đám đông. Đám đông tản đi rồi lại nhanh chóng quay lại xì xầm bàn tán. Có chút bực mình, bà Hằng đi thẳng ra nhằm một người mà rằng: "Chào bà con, vợ chồng em mới ở dưới Hà Nội dọn về đây sinh sống, mong được mọi người giúp đỡ. Em tên Hằng, Nguyễn Thị Hằng." Đám đông e dè rồi cười xòa: "À, vâng, chào bà. Thế dọn dẹp xong chưa? Bao giờ làm móng đấy?" Bà Hằng mỉm cười đáp: "Dạ, cũng gần xong rồi. Mà em hỏi chút, có chuyện gì nhà em không phải mà em thấy mọi người cứ bàn tán vậy?" Mấy người phụ nữ xua tay không nói không rằng, rồi vội vàng bỏ đi mỗi người một ngả. Bà Hằng cũng không hỏi han gì thêm mà tiếp tục quay trở lại cho đám nhân công bắt đầu xếp gạch đá cốt pha. Bà dự tính còn phải mua thêm rất nhiều thứ để việc thi công diễn ra thuận lợi. Chưa kịp quay mặt đi thì bà Hằng thấy có sự lạ. Dù đám người hiếu kỳ kia đã bỏ về hết, nhưng vẫn còn một bà lão đứng lại không chịu đi. Bà lão ngó chừng ngoài 70 tuổi, mái tóc bạc phơ chỉ còn lơ thơ vài ba cọng. Khuôn mặt với mấy nếp nhăn vẫn toát lên cái vẻ hiền từ đức độ lắm. Bà lão chống gậy trúc, nhìn vào trong khuôn viên nhà nơi đám thợ thuyền đang hì hục đào móng, rồi lại nhìn bà Hằng mà thở dài bảo. Thấy bảo nhà cô sắp ma chuyển vào đây mà dựng cửa dựng nhà, nên già tò mò qua thăm. Thú cho già nói thẳng, mảnh đất này là thế đất độc, không ở được đâu. Bà Hằng cả kinh lắp bắp. Đất độc ư? Không ở được hả cô? Bà lão gật đầu, đánh ánh mắt liếc vào khuôn viên đất đang ngập trong cỏ dại, như sợ thế lực vô hình nào nghe thấy rồi tiếp lời. Mảnh đất này người ta đồn nó có quỷ ngụ. Đã mấy người chủ cũ đến đây rồi rất nhanh lại dọn đi. Dạo năm rồi có anh giáo viên về đây mua, xong cũng không ở được quá 3 ngày mà đi luôn cô ạ. Nhẹ thì gia đình xào xáo ốm đau liên miên, nặng có khi chết đấy cô ạ. Quỷ là không đùa được đâu. Tôi thấy gia đình cô cũng hiền lành nên mách nước. Thôi chào cô tôi về. Bà lão đi rồi, nhưng bà Hằng vẫn đứng ngây ra. Đến khi cái bóng còng rạp khuất nơi đầu ngõ và tiếng gọi của ông Linh mới làm bà giật mình trở lại thực tại. Bà Hằng một mặt vẫn tất bật chút bàn chuyện cơm nước cho đám thợ thuyền, nhưng trong lòng có một nỗi đắn đo, mông lung lắm. Sau cùng không thể chịu được, bà mới đem chuyện đó kể cho chồng mình, thì ông lại gắt. Thời buổi nào rồi mà ma với quỷ? Bà xem, tốn có hơn chục cây vàng mà được mảnh đất rộng rãi thế này. Đám dân làng chắc kèn tức với vợ chồng mình nên đặt điều sằng bậy đó. Tôi với chỗ anh Khoa là đồng nghiệp bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ anh lừa mình à? Bà đừng có tin mấy cái chuyện ma quỷ đó nghe chưa. Dần dần việc xây cất cũng bận bịu nên bà Hằng cũng dần quên bén đi chuyện đó. Bẵng đi hơn 2 tháng sau, căn nhà 3 gian khang trang đã được dựng lên, làm mảnh đất mất đi vẻ hoang tàn thêm sinh khí mấy phần. Sau bữa tiệc tân gia, khi mấy người đồng nghiệp và dân làng ra về hết, bà Hằng lục tục cùng con bé Châm dọn dẹp. Về phần ông Linh đã say rượu ngoắc cần câu. Một tuần trôi qua chẳng có sự gì lạ, cho đến một đêm không trăng sao. Số nào hôm đó ông Linh chằn chọc mãi mới dỗ được giấc ngủ. Lúc đó ngó đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya. Đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rõ ràng là có người leo lên người ông rồi ghì ông xuống. Lúc này ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là bị bóng đè rồi, nên ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung một hồi thì thấy người nhẹ trở lại. Ông Linh tỉnh dậy thở hồng hộc, mồ hôi túa đầy ra người. Lạ thay chẳng thấy ai hết, nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay ông lại in rõ bàn tay của ai đó đang siết chặt. Vết siết lớn như bàn tay người trưởng thành, còn hẳn lên rất mới. Bên cạnh giường, bà Hằng vẫn thiêm thiếp ngủ, dường như cơn vật lộn ban nãy chẳng làm bà mảy may biết gì. Ông Linh giấu nhẹm chuyện đó chẳng kể cho vợ, rồi ra ngoài hút điếu thuốc cho hoàn hồn. Những tưởng là cơ thể mệt mỏi nên xảy ra sự vậy, nhưng đến trưa hôm sau tiếp tục xảy ra sự lạ. Bà Hằng lúc đó đang nằm ngủ cùng con bé út tên là Chi trong buồng thì nghe tiếng chảo, chén kêu lên loạng xoạng như có ai đang rung vậy. Bà Hằng trong mày tỉnh giấc, nghĩ chắc là bọn chuột đang phá phách nên để con bé Châm ngủ rồi đi xuống bếp. Tiếng khua khoáng vẫn vang lên ầm ĩ, nhưng lạ thay khi bà vừa đặt chân tới cửa bếp thì đã không còn nghe tiếng động gì nữa. Khi mọi chuyện trở lại bình thường, bà Hằng bồng đứa con gái út tiếp tục về giường vì giấc ngủ còn dang dở. Một lát sau, bà Hằng một lần nữa nghe có âm thanh, nhưng không phải âm thanh dưới bếp nữa, mà là tiếng xì xầm nói chuyện trong nhà. Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì điếng người. Gầm giường là một bóng người đàn ông với mái tóc rối bù che kín khuôn mặt, da rẻ trắng như bọc sáp đang đứng ngay góc nhà. Mặt mày kẻ đó cũng đạt một màu trắng bệch, đang nhìn bà Hằng trừng trừng và hình như đang nhe răng cười. Bà Hằng sợ tái mặt, theo phản xạ lúc này chỉ biết thét lên thật to. Ông Linh đang chẻ củi sau nhà, nghe tiếng thì cầm luôn cây rìu lao vào nhà hỏi sao vậy. Bà Hằng kể đầu đuôi câu chuyện cho chồng nghe, làm ông Linh cũng rùng mình sợ hãi. Này ông nó, có khi nào mảnh đất này có quỷ như người ta đồn không? Ông Linh tính cãi lý, nhưng chuyện đêm qua với dấu tay hẳn lên 10 ngón đen sì làm ông hoang mang lắm. Mấy chục năm theo nghề nhà giáo, ông Linh làm nghề đưa đón cho bao nhiêu lớp học sinh. Bảo ông tin vào cõi âm thì không thể, nhưng ngặt nỗi sự việc nó thật quá nên ông cũng không biết xử trí ra làm sao. Sau một hồi bàn bạc, hai ông bà quyết định dò hỏi người làng rồi mời thầy bạn về làm lễ trấn yểm đất cát. Lễ cúng diễn ra từ sớm tới khuya mới xong, duy chỉ có con bé Chi là nói ra một câu xanh rờn. Có người đàn ông đứng lù lù trong nhà nhìn ra kìa mẹ. Bà Hằng mãi cúng bái, lại thêm tiếng nói chuyện bàn tán ồn ào quá nên chẳng nghe. Bẵng đi thêm nửa tháng chẳng có sự gì lạ. Tuy lâu lâu mấy thứ đồ lặt vặt trong nhà tự dưng biến mất, rồi đột ngột xuất hiện trở lại. Hai đống quần áo mới gấp xong xuôi, quay đi quay lại đã lại rối tung lên. Lúc đầu bà Hằng cũng không để ý mấy, sau còn đổ tại con mèo nhà nào đó trèo lỗ thoáng vào nhà phá phách, nên cái ô thoáng bà đã bịt lại luôn. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cho đến một đêm muộn rét mướt, mưa phùn giả xích nhằm tháng 12 âm lịch cuối năm. Cũng vì nhẽ đó mà mảnh đất của ông bà Linh lại rộ lên tin đồn có quỷ ám. Đêm hôm ấy, ông Sửu là người làng này trở về nhà muộn hơn dự định. Ông Sửu có chân canh công trình xây dựng. Hôm đó vì chủ nhà hoàn thành căn nhà mới xây cất, nên đã làm cơm khoản đãi đám thợ thuyền rất thịnh soạn. Lấy lý do ở xa nên từ chối mấy lần, nhưng chủ nhà vì quý người nên mãi hơn 10 giờ rưỡi khuya, ông Sửu mới đứng dậy xin phép chủ nhà ra về được. Từ nhà chủ trở về làng này cũng tầm 3-4 cây số, lại gặp tiết trời tháng 12 cuối năm se sắt gió lạnh và mưa phùn, nên con đường đi kéo dài đến lơ thơ. Ông Sửu kéo cao cổ áo, kiểm tra kỹ lại tiền công trong túi áo, rồi thở dài một cái, mắm môi đạp xe ra về. Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại, hơi thở của ông Sửu như tỏa ra một phần sáng sóng sánh trước mặt, làm ra rẻ ông tê cứng mấy phần. Cái lạnh thấu xương đó được che chở bớt bởi một chiếc áo trấn thủ dày có trần những đường chỉ hình quả chám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạt. Ông Sửu này là người cứng bóng vía, tuy vậy đạp xe một mình giữa màn đêm âm u không một ánh đèn, không một bóng người thì trong lòng cũng rậm rột lắm. Nhất là con đường dẫn vào làng nghe đồn đã rất nhiều người gặp ma. Có người kể bị ma té nước, ma kéo chân hoặc bị ma giấu vào bụi rậm. Không hiểu sao đêm nay ông Sửu thấy lòng dạ bồn chồn lắm. Ông Sửu ea hát rống lên để mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu ở hai bên đường dẫn vào làng này đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phiên lép. Tiếng gió rít qua đó nghe như tiếng ai oán của đêm đen. Xóm nghèo ban đêm hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 9 giờ tối đã chìm trong bóng đêm. Huống chỉ lúc này đã gần nửa đêm rồi, thì sự tĩnh lặng và u ám đã nuốt trọn ngôi làng. Xung quanh ven đường lúc này chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều. Tiếng bánh xe lọc cọc cũng vì thế mà có chiều gấp rút hơn. Ông Sửu cố kéo thật cao cái áo trấn thủ và cặm cụi đạp ngược chiều gió. Đột nhiên ở một ngã ba đường, có một người đàn ông chống vật gì như là cây gậy trúc, mặc đồ trắng bó sát đứng im lìm bên gốc cây si cổ thụ, âm u, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu xin đi nhờ. Ông ơi, cho tôi đi nhờ với. Ông Sửu thấy có người xin quá giang thì bất giác dừng xe lại. Dưới cái tiết trời mưa phùn gió bấc lạnh cắt da cắt thịt, có lẽ người đàn ông này đã đứng đây từ lâu rồi. Mưa phùn không lớn nhưng cũng làm mái tóc người đàn ông bết lại và xóa ra che kín khuôn mặt. Da rẻ tái xanh có lẽ lạnh lắm. Ông Sửu thấy tội nên hỏi. Ông đi về nhà ai? Làng này tuy thư dân nhưng nhà cửa ở xa nhau lắm. Ông không ngại thì để tôi trở về tận nhà, chứ đêm hôm thế này biết tìm ra làm sao. Người đàn ông gục đầu đáp bằng giọng trầm khàn. Ông cho tôi về nhà ông Linh, căn nhà mới dọn về ở đấy. Tôi có việc gấp lắm, mà ngặt nỗi tôi không vào nhà được ông ạ. Ông Sửu trong mày suy nghĩ rồi đáp. À, ông Linh làm giáo viên ở Hà Nội mới xây căn nhà ở đây hả? Ông lên xe đi. Gì chứ, nhà đó tôi biết mà. Nói là vậy, nhưng ông Sửu mừng trong bụng lắm. Trong lúc nửa đêm hiu quạnh thế này, có một người bạn đồng hành thì quả là quá tuyệt. Nên chẳng đợi người đàn ông đồng tình, ông Sửu vui vẻ kéo tay người đàn ông đó ngồi sau xe. Lúc chạm vào tay người đó, ông Sửu giật mình rụt lại vì nó lạnh như ngâm đá. Tuy vậy ông Sửu chẳng nghĩ ngợi gì thêm và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu câu chuyện. Người đàn ông kể nhà ở phố Quan Thánh dưới Hà Nội, cả nhà thì đã dọn hết về Thanh Hóa. Dạo trước nhà ông ta ở trong mảnh đất nhà ông Linh mới dựng nhà, nay có việc gấp phải vào đó có chuyện. Ông Sửu cũng thật thà kể mình cũng ở gần nhà ông này. Sáng nay xuống dưới phố coi công trình, lại được chủ nhà quý mến mời cơm cho tới giờ này mới về được. Cả hai vui vẻ nói chuyện, làm đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, ông Sửu linh cảm thấy người đàn ông khẽ co ro, run rẩy ở sau xe. Ông Sửu mới chợt nhớ ra là người đàn ông chỉ mặc phong phanh một bộ đồ trắng bó sát. Có lẽ cũng vì nhờ quá giang mà đợi ở đó đã lâu nên thân thể mới ướt đẫm. Gặp tiết trời tháng 12 cuối năm thì làm sao mà chịu nổi. Kể cả như ông Sửu đã mặc 4-5 lớp áo mà vẫn còn rùng mình. Vốn bản tính lương thiện, ông Sửu vội vã dừng xe, tiện tay cởi luôn chiếc áo bông trấn thủ ra rồi đưa cho người đàn ông mặc. Thời tiết như này mà ông ăn mặc như vậy để cảm chết à? Thôi, mặc tạm đi cho đỡ lạnh. Người đàn ông vẫn cúi gằm để mái tóc xõa ra che kín khuôn mặt, rồi khẽ cất lời. Ông cho tôi như vậy rồi, ông thì sao? Không sao, tôi còn mấy lớp áo len dày lắm. Với lại, đạp xe nên nó nóng người mà. Ông cứ mặc đi. Người đàn ông không nói, khẽ đưa tay nhận chiếc áo và cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Ông Sửu có bạn đồng hành, tiện mồm hồ hởi kể bao câu chuyện dự tính về cuộc đời mình và chỉ nghe thấy những tiếng ậm ừ trầm khàn từ phía sau. Chỉ biết sơ qua người đàn ông này khá kín tiếng, và điều làm ông Sửu tò mò nhất đó là ông ta bảo về nhà ông Linh để cưới vợ. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên nghe thấy vậy thì ông Sửu không khỏi tò mò, hỏi gấp. Lấy vợ? Lấy vợ là sao? Ông Sửu hỏi liền hai lần, vẫn không thấy người đàn ông trả lời. Tò mò ông Sửu quay lại, mà chợt một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng và bàn đạp cũng nhẹ bẫng. Sau xe trống không, người đàn ông đã không còn đó từ khi nào. Ông Sửu biết mình gặp ma nên hoảng hồn, vội vàng đạp xe nhanh về phía xóm, nơi có leo lét ánh đèn từ phía mấy nhà dân xa xa. Trong đầu ông ngổn ngang câu hỏi, tại sao thứ âm tà đó lại bảo là về nhà ông Linh lấy vợ, mà lấy ai mới được? Ông Sửu lúc này mới sực tỉnh mấy phần. Mảnh đất mà nhà ông Linh mới cất nhà trước giờ bị người làng đồn là có quỷ ám. Vậy thì chắc chắn là có sự lạ. Ông Sửu lấy lại bình tĩnh rồi cắm đầu đạp xe về hướng nhà ông Linh, nơi con ngõ tối om, hoang tàn và lạnh lẽo để báo tin dữ. Xui rủi làm sao nhà ông Linh hôm đó vắng nhà, cổng sắt đã khóa ngoài, thành thử ông Sửu đành phải quay xe về. Định bụng ngày mai sẽ đem sự đó kể lại cho gia chủ để đề phòng nguy nan. Lúc đang quay chiếc xe Phượng Hoàng, ông Sửu chợt tái mét mặt mày. Trên hàng rào với lớp vôi trắng tinh, từ bao giờ chiếc áo khoác ban nãy của ông đã nằm vắt vẹo trên đó. Ông Sửu run run giật lấy chiếc áo thì vô tình làm rách lá bùa được bọc trong bọc ni lông đóng đinh trên tường. Cùng lúc đó, ông Sửu rơi vào trạng thái kinh hãi tột cùng. Bên cạnh lớp hàng rào đó bất thình lình, bóng người đàn ông đó xuất hiện. Da trắng bợt một màu, mắt đỏ quạch và hàm răng ngoác ra như đang cười với ông. Ông Sửu rú lên, rồi dong xe chạy một mạch, không dám nhặt áo mang về. Sau sự đó ông Sửu ốm liền 3 ngày. Lúc đem chuyện đó ra thì ông Linh bán tín bán nghi, rồi cũng chẳng mảy may suy nghĩ. Thành ra dân làng lại có dịp đồn thổi rằng ma quỷ vẫn trú ngụ trong mảnh đất xứ ấy. Mấy ngày trôi qua, mọi việc cũng chẳng có gì lạ. Ông Linh đã xin nghỉ công tác và ở nhà làm chân xe ôm. Bà Hằng vẫn bám trụ với nghề làm may để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cơn gia biến không ập vào gia đình ông bà. Đó là việc con bé Trầm đột ngột phát điên. Con bé học giỏi, hiền lành, đột nhiên lăn quay ra sủi bọt mép giữa bữa ăn, làm ông bà hoảng loạn lắm. Ông Linh cùng mấy người hàng xóm rất nhanh đưa con bé lên viện. Lạ thay, nên đến nơi thì con bé chỉ rấm rứt khóc và tỉnh táo như thường. Nhưng hễ cứ về đến nhà là vật vã kêu gào, hai mắt trắng dã, sụt bọt mép, thiếu điều cắn cả bà Hằng mẹ nó. Sau lần ấy con bé lên cơn sốt mê man, nằm viện 3 ngày mới tỉnh. Về đến nhà, từ một cô bé bình thường, con Trầm cứ ngu ngơ như người mất hồn. Việc tắm giặt ỉa đái một tay bà Hằng lo liệu. Đỉnh điểm nhất là lần bà đưa đứa con gái bỗng dưng phát dại đi tắm. Con bé cứ co rúm người, mắt đảo láo liên, răng va vào nhau lập cập như người đi giữa mùa đông, chỉ mặc một cái áo cánh mỏng. Con Trầm chỉ tay về phía bờ ao sau nhà mà lắp bắp tiếng được tiếng mất. Có ông kia cứ đứng xem con tắm. Mẹ ơi, tắm ông kia. Bà Hằng vốn là người duy tâm, nghe thấy vậy thì hoảng hồn kéo con gái lên nhà trên luôn, vì bà biết mảnh đất này có gì đó khó ở lắm. Con gái bà đẻ ra bà biết, có bao giờ nó nói dối gì đâu, nhất là sau khi phát dại nó chẳng hé răng lấy một lời. Lần này đột nhiên nói ra lại là chuyện quái dị, nên bà hồn chín vía bà bay đi mấy phần. Đáng sợ nhất là mới đi đến hông nhà, bà giật mình thiếu điều đái ra quần vì tiếng ồn vọng lại từ sau ao, hệt như ai ném tảng đá lớn xuống vậy. Tối hôm đó, bà Hằng mang nét mặt hoảng loạn bảo với chồng. Ông ơi, theo tôi thấy con Trầm nhà mình không phải hóa điên đâu. Con bé hiền lành như thế, làm sao đột nhiên điên dại được? Theo tôi nghĩ thì... Ông Linh cũng âu sầu lắm. Từ khi con gái hóa điên, ông bỏ hẳn nghề xe ôm mà ở nhà lo cho con gái, vì con Trầm lúc nào cũng đòi tự tử. Lúc này nghe thấy vợ bảo vậy, ông không kiềm chế được mà gắt lên. Thì làm sao? Bà đừng có nói là do tôi mua nhầm mảnh đất ma ám nên quỷ nó hại con mình đấy nhé. Bà Hằng sụt sùi. Tôi thì tôi chỉ lo cho con mình thôi, sao ông lại gằn hắt tôi thế chứ? Nói rồi bà kéo con Trâm đang nửa tỉnh nửa mê, mồm đang ngậm đầy giấy mà vạch áo nó ra rồi bảo. Thế đây là cái gì? Ông nhìn mà xem. Con gái mình ở nhà cả ngày, lúc nào cũng có tôi hoặc ông túc trực, kể cả lúc đi ngủ. Vậy cái này là cái gì? Ông Linh hoảng loạn ngồi phịch xuống ghế, thần sắc tái mét khi nhận ra trên ngực con gái mình là chi chít vết móng tay, mấy cái còn hẳn lên da thịt, những vết đỏ ửng như mới. Ông Linh á khẩu không nói được tiếng nào. Bà Hằng khóc rưng rức bảo. Nhà này không ở được đâu ông ơi, hay là mình dọn về quê ngoại nhà tôi đi, chứ cứ thế này thì con mình chết mất. Ông Linh lắc đầu ngao ngán. Về là về làm sao, về cũng đâu ăn đời ở kiếp được. Thôi tôi tính thế này, bà xem có được không. Ngày mai tôi mời thầy bạn về cúng lại đất đai xem thế nào. Cứ vững tâm bà nhé. Bà Hằng thở dài náo nuột không đáp. Đêm hôm đó hai vợ chồng ngồi với nhau đến tận sáng, trong đầu mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩa riêng. Sáng hôm sau thầy bạn đã có mặt từ sớm theo lời thỉnh của ông Linh. Đàn lễ án hương bày ra ngập sân, cúng kiếng từ sáng tinh mơ đến tận sẩm tối. Trước khi rời đi, thầy bạn còn lên tiếng trách cứ rằng nhà vợ chồng bà làm rách lá bùa trấn trạch. Sau đó thầy bạn có giao chồng Linh 4 lọ thủy tinh, bên trong có mấy lá bùa màu vàng nhạt, dặn hai vợ chồng chôn ở 4 góc khuôn viên đất thì ma quỷ tuyệt đối không thể xâm phạm. Nhược bằng làm mất hoặc vỡ thì phải ngay lập tức báo cho thầy kẻo to chuyện. Lạ thay, sau khi làm lễ cúng đất thì con bé Trâm đột nhiên khỏi bệnh, và đứa con thứ hai là con Chi cũng hết khóc đêm. Trầm lại tỉnh táo học hành và sinh hoạt như thường. Điều đó làm ông bà Linh mừng lắm. Duy chỉ có điều lạ là con bé học vẫn rất giỏi, nhưng khi thi đại học không hiểu sao lại trượt ngành kiến trúc, chỉ đủ điểm nguyện vọng sang một trường mầm non. Tuy vậy điều đó chẳng làm ông bà Linh bận lòng. Chỉ cần con bé luôn khỏe mạnh với ông bà, thế là đủ lắm rồi. Bẵng đi một năm, cuộc sống lại trở lại bình thường. Việc làm ăn của ông bà có chiều tốt lên, và lâu dần vòng xoáy cơm áo gạo tiền đã làm cho định kiến về mảnh đất quỷ ám cũng mất dần trong tâm khảm của ông bà và dân làng. Cho đến buổi tối hôm đó, thế giới quan của ông Linh lại một lần nữa bị đảo lộn khi con bé Trầm dẫn theo một đám bạn về thăm nhà nhân dịp nghỉ lễ mấy ngày. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, Trâm cùng mấy đứa bạn ra mảnh đất hoang sau nhà chơi cầu cơ. Cả đám năm đứa bày ra trên đất một chiếc bàn gỗ, một bát cơm cúng, trên có cắm ba que nhang đã cháy đỏ rực, một ngọn nến và một miếng bùi nhùi bằng rẻ quấn mô phỏng một hình nhân. Để tránh gọi về linh hồn xấu, cả đám đã cẩn thận đặt một đồng xu bạc lên trên bàn cầu cơ. Giữa không gian thâm u hoang lạnh đó, tiếng cầu cơ lâm dâm phát ra. Mùi nhang khói ngào ngạt cuộn lại, con cờ đột nhiên di chuyển làm cả đám rùng mình, nhưng chẳng ai dám bỏ chạy. Một người trong đám đó lục tục ghi chép, rồi cả đám nhận ra vong hồn, nên quay con cờ là một đứa bé chết oan. Tuy vậy, một đứa trong đám đó chẳng tin vào sự lạ nên cợt nhả. Các cậu tự di chuyển con cờ đúng không? Nếu mà có ma quỷ thật hiện về thì thử chạm lên vai tớ xem nào. Lời vừa dứt, cô bạn đó chợt thấy vai mình nặng trịch. Một cảm giác lạnh lẽo xộc vào toàn thân làm cô bạn sợ tái mặt. Đến lúc này cả đám đã thực sự tin, dù thần sắc ai nấy đều căng ra tột độ. Nhưng luật của bản cầu cơ gọi hồn, ai ai cũng hiểu nên chẳng dám dừng lại. Theo lời đứa bé, nó bị một người chú trong nhà giết chết để chiếm gia tài sau khi bố mẹ nó mất sau tai nạn giao thông. Xác nó bị người chú ác nhân chôn ở ngay bờ ao cạnh gốc cây si đầu làng. Gốc si này chẳng biết đã có từ bao lâu, nhưng tàn lá và bộ rễ lớn lắm, quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Không gian xung quanh gốc si giả với ngôi miếu hoang tàn lúc nào cũng lạnh lạnh, bất kể ngày hè oi bức. Ở làng này, ai mà không hay nơi đó đã chứng kiến rất nhiều sự lạ, đặc biệt là chuyện ma dấu. Cả đám đang hoang mang tột cùng thì bất ngờ con bé Trâm lăn quay ra co giật, mắt mở trừng toàn lòng trắng hệt như dạo nọ. Đám kia thấy vậy thì sợ quá, bảo nhau bỏ bạn chạy trối chết. Ông bà Linh nghe thấy động thì mau mải lao ra. Thấy con Trâm đang ngồi gục đầu, tóc xõa ra che kín mặt, tay đang điên cuồng bốc bát cơm cúng trên bàn mà tọng vào họng thì kinh hồn bạt vía. Bát cơm cao có ngọn, vậy mà qua ba lần bốc đã sạch nhẵn. Cả đám chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ con bé quỳ mọp xuống. Tiếng khóc rưng rức từ cổ họng lại phát ra hệt như đứa trẻ con. Thanh âm ai oán và thoát tục làm mấy người co lại một chỗ. Ai nấy run như cầy sấy chẳng dám ho he. Chưa kịp hoàn hồn thì con Trầm khẽ lên tiếng. Tiếng nói ấy âm vàng như vọng về từ cõi nào thăm thẳm. Ông bà ơi, vớt xác con lên với. Chú con chôn con ở bờ ao cạnh gốc si già. Giờ xác con đã xâm xấp nước rồi. Ông bà ra đảo lên dùm con với. Con có để sẵn một cành trúc ở đó đánh dấu. Lạy ông bà. Mặc cho cả đám ngây ngốc nhìn nhau, hồn ma thằng bé chết oan đăng nhập vào con Trâm đột ngột đứng thẳng dậy. Nó lầm lũi bước từng bước như con rối gỗ, đẩy cổng đi ra nhắm hướng gốc xì bước. Sau mấy giây hoàn hồn, ông bà Linh cũng cuống cuồng lao theo. Bốn đứa bạn của Trâm cũng chẳng dám ở lại mà lao theo sát nút. Cả đám hoảng loạn, thần trí lên mây nên không để ý ngọn đèn cầy đang cháy sáng đột nhiên tắt lịm. Đồng xu bạc cũng bị hất tung ra khuôn viên, và con hình nhân bằng bùi nhùi đột nhiên rách toạc. Đám chó hàng xóm cũng chu lên từng thanh âm man dại tột cùng. Cả đám kéo nhau ra thì thấy con Trâm ngất lịm ở đó. Dưới ánh sáng của ngọn đèn pin, ông Linh tái mặt khi nhận ra có một cành trúc tươi được ai đó cắm ở mé ao từ bao giờ. Chuyện này hệ trọng lắm, nên một mặt ông sai vợ mình cùng đám bạn của con Trâm đưa con bé về. Phần ông thì đi hô hào hàng xóm và đánh thức dân làng dậy. Sau khi nghe ông thuật lại, đám người bán tín bán nghi nhưng vẫn cùng ông bè bờ đào xới. Quả nhiên, dưới lớp đất đã hóa mấy phần bùn. Dân làng phát hiện ra xác đứa bé nằm còng queo, xương cốt đã ngả sang màu nâu xỉn. Lúc ông Linh cùng dân làng sắn tay áo rửa đám cốt cho vào chiếc tiểu sành xong xuôi, cũng ngả sang 3 giờ sáng. Cả đám đem tiểu sành về sân đình túc trực, đặng đợi trời sáng sẽ làm lễ cúng kiếng và đem chôn luôn, vì người nhà thằng bé đã bỏ làng đi đâu từ lâu. Tối hôm đó ông Linh cũng có mặt trong đám đàn ông canh sát ngoài đình. Mệt mỏi kèm thêm sức khỏe dạo này hơi yếu, nên cơn buồn ngủ rất nhanh làm ông sụp mí. Ông Linh kiếm đại một chỗ ở dưới hiên mái đỉnh rồi ngả lưng, dường như kiệt sức lắm. Mấy người hàng xóm cũng ngủ gục la liệt, kẻ ở manh chiếu dưới đất, kẻ ở cái bàn gỗ ọp ẹp kê sát hiên đỉnh. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị thì ông thấy toàn thân mình lạnh cóng, tay chân mất sạch sức lực, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng và thậm chí mơ hồ điên đảo. Trong không gian rộng lớn chỉ leo lét ánh đèn dầu đó, ông Linh chợt á khẩu, hai mắt lạc thần, chôn chân trên đất. Vì trong góc hiên đỉnh tối như hũ nút đó, ông cảm nhận rõ ràng có tiếng khóc thút thít. Ông Linh cố gắng nhỏm dậy, nhưng tay chân đã mất hết sức lực, chỉ biết nằm bất động nhìn chăm chăm. Tiếng khóc lại im bặt. Ông Linh định thần mấy phần thì không thấy có gì xảy ra. Vừa mới thở dài gắng gượng trở dậy thì tiếng khóc lại cất lên nơi đầu chỗ ông nằm, kèm theo cái hơi ẩm và một mùi tanh nồng nặc. Ông Linh dồn hết hơi tàn bật dậy, quay ngoắt đầu nhìn rồi thét lên một tiếng. Trước mặt ông là một đứa bé da dẻ trắng bệch ngồi đó, da thịt trên mặt rữa ra từng mảng, mái tóc dính bết bùn lầy, hai bên mang tai rỉ ra hai dòng máu. Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt ra, thằng bé ướt sũng ngồi đó im lìm nhìn ông bằng con mắt u uất, làm ông kinh hãi thét lên một tiếng nhưng không thành lời. Thằng bé ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra một cảm giác u ám và lạnh lẽo. Hai mắt nó trắng dã toàn lỏng trắng, khóe miệng nhễu ra cái thứ nước nâu xịt. Ông Linh chưa kịp định thần thì thằng bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn ông như thoát tục. Từ cái cổ họng nhỏ bé đó thoát ra thứ thanh âm khủng khục như vọng về từ chốn nào thăm thẳm. Lạy ông, con đội ơn ông vì hốt xác con lên. Này có ơn báo ơn, con xin báo với ông một chuyện. Nhà ông có vong quỷ ám, con quỷ này đã ngự tại đất đấy hơn 100 năm. Ông bà không biết mà mua nhầm đất giữ, khi đào móng làm nhà lại xới tung cho cốt nó lên mà không hay. Lúc cô nhà gọi hồn con lên, chính nó đã ngăn cản, khó khăn lắm con mới vào được. Ông thầy bùa trấn yểm cho nhà ông chỉ cấm nó vào nhà và giam cầm nó một thời gian, chứ không diệt được nó đâu. Nó hợp số cô con nên muốn bắt cô con về làm vợ. Nội trong năm này nó sẽ tìm cách kéo cô con theo. Này con báo cho ông để ông bà liệu sự. Ông Linh hãi hùng vùng dậy, nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Lúc này ánh dương đã ló lên chiếu rọi cả không gian sân đình. Ông Linh đứng ra lo liệu việc chôn cất thằng bé ở khu mạ đầu làng. Hai vợ chồng đồng cảm cho thằng bé nên từ rằm mùng một vẫn nhang khói cho nó đều đều. Tuy vậy việc gặp thằng bé báo mộng thì ông tuyệt nhiên không kể cho vợ mình, sợ bà lo quá mà đổ bệnh thì nguy to. Bẵng đi một thời gian sau, mọi sự vẫn yên bình. Ông Linh có tuổi nên sức khỏe có phần đi xuống, việc chạy xe bớt được bữa cái, thành thử ông hầu như quanh quẩn ở nhà. Còn bé út năm đó cũng lên năm và quấn ông lắm. Tối hôm đó sau khi chè chén no nê ở một đám cưới, ông Linh lật đật trở về nhà. Bà Hằng và con bé Chi đã ngủ từ lâu. Vì sợ đánh động vợ con nên ông nằm bệt ở giường ngoài và thiêu thiêu ngủ. Tiết trời tháng năm âm lịch rét mướt, u tịch và đêm nay lộng gió, lại thêm việc hơi rượu nồng nặc nên ông Linh chẳng mấy chốc đã ngáy o o. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi tiếng chó chu nhắm thẳng lên đầu ngõ, làm ông giật mình tỉnh giấc. Chầu rượu ban tối làm cổ họng ông khô ran. Ông Linh mệt mỏi tiến ra bàn, tính kiếm nước uống. Cốc nước chưa trôi xuống quá nửa cổ họng thì ông chợt giật mình. Cánh cửa chính cách chỗ ông đứng chỉ mấy bước chân, chợt phát ra tiếng gõ nhỏ. Ông Linh cho mày lẩm bẩm. Quái lạ, ai còn đến gõ cửa giờ này? Nghĩ vậy nhưng ông cũng không chậm trễ, mà mau mải tiến ra hạ then cài. Lạ thay trước mặt ông chỉ có khoảng sân gạch đang phơi mình dưới ánh trăng thượng tuần, chẳng thấy bóng dáng một ai. Ông Linh đứng quan sát mấy giây rồi nghi hoặc cào nhỏ. Rõ ràng mình mới nghe tiếng gõ cửa, sao lại không thấy ai? Chắc là mình nghe nhầm rồi. Ông thở dài một hơi, đưa tay kéo cửa tính lên giường nằm. Vừa quay vào thì ông giật bắn mình ngã ngồi ra đất. Trên chiếc bàn gỗ lim từ bao giờ, thằng bé trong giấc mộng dạo nọ đang ngồi lù lù. Khác với lần trước, lần này nó mặc quần áo liệm trắng toát, nhưng gương mặt toát lên vẻ u sầu khó tả. Thằng bé nhìn ông Linh lom lom và vẫn bằng chất giọng âm vang đó lên tiếng. Hai ngày nữa con quỷ nó kéo cô con đi đấy. Ông bà cứ liệu sự, con chỉ hiện về báo trước cho ông bà thôi. Dù ông bà nhang khói cho con, nhưng con không thể ở lâu trong đất này. Lạy ông. Ông sửu rú lên rồi bật dậy, hãi hùng với công tắc đèn. Trên chiếc bàn gỗ lim hiện ra hai dấu chân ướt sũng nước còn mới. Đến lúc này ông đã 89 phần tin rằng hồn ma thằng bé trở về báo ơn và con gái ông đang bị vong quỷ đeo bám. Dù bà Hằng lật đật trở dậy hỏi han, nhưng ông cũng một mực không kể. Thêm một ngày nữa trôi qua, ông cố gắng chấn an mình và chờ đợi, nhưng con Trâm vẫn gọi báo về là đang ăn học bình thường. Điều đó làm ông với bất phần nào lắng lo, nhưng nỗi bất an cứ trào lên trong đầu. Bản năng của bậc làm cha thôi thúc, nên sang sẩm tối ngày thứ ba không thấy con gái gọi về, ông đã tức tốc sang nhà hàng xóm là ông Tước nhờ chở mình lên Hà Nội tìm con, vì ông Tước có chiếc xe bán tải để giao hàng gần trường con bé theo học. Trở lại hiện tại. Thôi, bác đừng có cả nghĩ làm gì. Thanh niên giờ nó lớn rồi, đâu cần mấy ông bà già quản nữa. Bà bèn tiếp tục động viên nhằm chấn an tinh thần đã mấy phần hoảng loạn của bà hàng xóm. Cốc trà trên tay đã nguội lạnh từ lâu mà bà Hằng vẫn đần người trầm tư. Mất một lúc bà Hằng mới dịu giọng đáp. Cũng mong là như lời chị nói. Thôi, tôi xin phép về, còn con bé chị ở nhà. Biết đâu ông nhà tôi gọi về mà không gặp tôi thì lại mệt. Thế tôi về chị bèn nhé. Bà bèn tiến bà Hằng ra tận cổng, nhìn tấm lưng gầy đang co lại vì gió rét đang lẫn dần vào màn đêm mà không khỏi chua xót. Bà Hằng lục tục đẩy cửa vào nhà, rồi lại bạc mặt ngồi xuống đầy suy tư. Chốc chốc lại bốc máy gọi cho chồng, nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Bà mệt mỏi bỏ vào buồng nằm suy tư. Bên cạnh giường, con bé Chi vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ. Trở lại Hà Nội, ông Linh sau một đêm dài dò la tin tức con gái chẳng được, thì trong lòng nóng như lửa đốt. Phần vì trời đã khuya, phần vì lo cho sự an toàn của con gái, nên ông nhất định bám trụ lại một nhà nghỉ để trời sáng là tiếp tục đi tìm con. Ông Tước thấy vậy cũng xin ở lại cùng, vì tình thân thủ túc không thể để ông Linh một mình. Sợ nếu xảy ra chuyện gì xấu, ông Linh nghĩ quẩn thì chết. Lúc ấy cũng tầm nửa đêm, ông Linh vẫn chằn chọc không thể chớp mắt, dù bản thân đã mệt mỏi quá độ. Lúc này ông chỉ biết cầu cho hồng ơn của tổ tiên phù hộ cho con gái mình qua cơn tai kiếp. Nhất định sau lần này, ông sẽ rao bán mảnh đất và căn nhà chứ chẳng dám nấn ná thêm. Đang miên man trong đống suy nghĩ rối nùi, thì một lần nữa ông bật dậy vì nghe có tiếng khóc rưng rức bên ngoài cửa sổ. Ông Linh bàng hoàng tiến lại quan sát, thì một lần nữa suýt vỡ tim. Đúng lúc ông đẩy cửa nhìn ra thì có hai cẳng chân trắng bệch đột ngột thòng xuống. Liền sau đó là một thân ảnh vặn vẹo hiện ra rõ mồn một. Thân ảnh ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng bé chết oan dạo nọ. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, thằng bé bám chặt hai tay vào chấn song, tiếng khóc rừng rức, âm điệu thoát tục đó xoáy vào óc ông mỗi lúc một lớn dần. Tiếng nói xen lẫn oán trách cũng vọng ra dữ dội. Tại ông không đón cô con về nên cô con chết thảm rồi. Cô con bị nó vật chết, xác mới được người ta tìm thấy, đang đặt nằm ở khu nghĩa địa cách đây 2 cây số kia kìa. Ông còn không ra mà mang xác cô con về đi. Ông Linh rú lên rồi ngồi dậy khóc trong vô thức. Tiếng khóc lớn quá làm ông Tước nằm bên cạnh cũng giật mình. Ông Tước với tay bật sáng công tắc rồi lắp bắp. Làm sao đấy? Làm sao mà bác khóc? Khóc tướng lên đấy. Ông Linh đấm ngực thùm thụp, đoạn chỉ ra nắm tóc dài đen nhánh trong tay rồi vật vã. Tôi giết con tôi rồi. Nó hiện về báo mộng là xác ở khu nghĩa địa gần đây. Đi, đi tìm xác con tôi với ông ơi. Nói rồi, ông Linh mặc kệ gió mưa mà đạp cửa chạy đi. Ông Tước hoảng hồn lao theo. Vì ông Tước quen thông thổ vùng này nên khu gò mả đó ông chẳng lạ gì. Hai người đàn ông lao mình vào đêm đen. Chiếc đèn pin trong tay loang loáng soi lên hàng trăm ngôi mộ đang căng mình trong mưa gió âm u. Nơi cuối nghĩa địa sát cạnh con sông đang cuộn sóng đục ngầu lúc này đã tập trung đèn xe đông lắm. Có cả công an, bên pháp y và mấy trăm người dân xem náo động. Ông Linh điên cuồng gào lên, tách đám người mà lao đến. Trên chiếc băng ca lạnh lẽo đặt trên nền đất, sắc châm trường phành lên, nước từ cái xác nhễu ra ướt đẫm và tanh tưởi. Ông Linh há hốc mồm ngã quỵ, rồi đột ngột vùng dậy, lao từ trong đám đông mà gào lên những tiếng thảm thiết. Không! Châm ơi! Con của bố ơi! Ôi giời cao lồng lộng! Ôi đất dày thăm thẳm! Ôi con ơi là con! Sao con nỡ bỏ bố mà đi Châm ơi? Bố giết con rồi! Rồi khi tấm vải trắng phủ xác bị ông Linh cào xé lật tung ra, đập vào mắt mọi người là cảnh tượng ám ảnh cùng cực. Châm xinh đẹp dịu dàng mà ông Tước biết giờ chỉ là một cái thây trương phảnh, lặn ra trên mặt xám ngoét, còn toàn thân có phần trắng bệch vì ngâm nước lâu. Hai con mắt trợn ngược lên vô hồn, khóe miệng ộc ra cái thứ đất bùn đen xỉn, kẽ răng còn dính vài cọng rác. Và đáng sợ nhất là trên người con bé mặc một bộ sắc phục cô dâu theo lối người Hoa cổ. Ông Linh rú lên rồi lăn đùng ra đất. Có lẽ phút chốc đau thương đã lên đến đỉnh điểm. Ông gào thét rồi lại cười lên từng tràng man dại, điên cuồng ôm chầm lấy cái thây của con gái, miệng làm nhảm liên hồi. Con gái của bố đã về rồi. Con gái ngoan của bố. Bố lên đón con về nhà đây. Con gái bố ngoan lắm. Thất khiếu của cái thây bất ngờ ọc ra 7 dòng máu đen đặc, làm cho thảm cảnh càng bi thương. Ông Linh ôm ghì lấy cái xác mà xoa lên mặt, lên tóc, rồi nắm tay nắm chân mà cười, mà gào thét. Khó khăn lắm ông Tước mới kéo ông ra được, thì ông lại vùng lên gào thét. Chúng mày, trả con cho tao, tao giết hết chúng mày. Châm ơi, về nhà với bố con ơi. Nửa tiếng đồng hồ sau, bà Hằng vẫn thao thức trong giấc ngủ. Bà mệt mỏi trở dậy tiến ra nhà ngoài. Bàn tay sạm gầy nổi cả gân xanh, khẽ với lấy tấm ảnh chụp cả gia đình rồi nhìn ngắm vuốt ve. Trong ảnh là con bé Châm năm đó tròn 16, xinh đẹp, thông minh, ai ai cũng bảo giống hệt bà. Bà Hằng thương con nên cứ ngồi đần mặt mà sờ nắn tấm ảnh vô hồn. Bất thình lình, tấm kính trong khung ảnh đột nhiên nứt toác. Mảnh thủy tinh kim vào đầu ngón tay rỉ ra mấy giọt máu tươi đỏ lòm. Bà Hằng ngồi thất thần, nhìn tấm ảnh vỡ tan mà không thành lời. Cảm giác hoang mang dần xâm chiếm tâm trí bà. Xen lẫn vào đó là cảm giác sợ hãi dần dần len lỏi vào trong suy nghĩ. Chưa kịp thoát khỏi mớ suy tư thì bà giật mình bởi nghe thấy tiếng khóc giấm dứt nơi ngoài sân. Bà Hằng nghe tiếng ấy quen lắm, nhận ra ngay là tiếng con Châm. Không biết lấy đâu ra sức lực, bà vùng dậy đẩy tung cánh cửa rồi gọi to. Châm! Châm đấy hả con? Châm về đấy hả con? Bà Hằng kinh hãi tột độ khi nhận ra bóng người con gái đích thị là con Trâm đang đứng thập thò ở ngoài cổng, nửa muốn vào nửa muốn ra. Bà Hằng cuống cuồng quên cả xỏ cuốc mà lao ra thì nhận ra đúng là con bé. Bà tái mặt nhận ra con gái bà sao hôm nay ốm lắm, da nó xanh như tàu lá chuối, quần áo thì dính bết đất cát. Bà Hằng tay mở cổng, mồm lên hồi: sao về bao giờ mà không báo cho nhà một tiếng? Về sao còn không vào nhà mà cứ đứng đó? Đáp lại tiếng dồn dập của bà chỉ có tiếng khóc oán than. Bà Hằng hỏi ba câu nhưng Trầm vẫn cứ im lìm như là lảng tránh vậy. Bà Hằng đưa tay kéo con lại thì hỡi ôi, người con Trâm lạnh ngắt cứ như là ngâm nước đá. Con Trâm gục đầu nhìn bà mấy giây rồi lầm lũi bỏ ra ngoài cổng. Bà Hằng đuổi theo đến gốc cây đa cạnh đầu ngõ thì con bé dừng lại. Nó quay đầu nói đúng một câu, âm điệu âm vàng và xa lạ lắm: mẹ ơi, con chết rồi. Mẹ bế em chạy đi, chạy đi mẹ ơi. Bà Hằng rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Hồi sau bà mới tỉnh lại vì cơn lạnh ngấm vào da thịt. Bà Hằng thảng thốt ngồi đần người ra, dự cảm báo cho bà biết con gái bà lạnh ít dữ nhiều. Gắng gượng lê thân vào nhà, bà run rẩy với lấy ba que nhang châm vào ngọn đèn dầu thì lạ thay mấy lần đều không cháy. Đang lục tục thắp tuần nhang khác thì tiếng cười lanh lảnh của con bé Chi trong buồng phát ra làm bà giật mình. Bà Hằng lật đật trở vào buồng thì kinh hãi ngã ngồi ra đất. Tiếng thét của bà làm đám chó cạnh nhà chu lên từng chặp. Một giây trước thôi, dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ hắt ra từ đầu giường, bà thấy rõ ràng trên bức tường ngoài bóng của con bà thì còn một cái bóng nhỏ khác. Con bé Chi đang ngồi thẳng lưng, hình như đang chơi đùa với ai đó trước mặt. Sau giây phút hoảng loạn, bà Hằng đưa tay lên dụi mắt mấy lần thì chẳng thấy ai. Lấy hết can đảm, bà tiến lại hỏi: sao đêm hôm con không ngủ mà làm gì vậy? Con bé Chi nhìn mẹ mấy giây rồi thật thà: có một anh gọi con dậy đấy mẹ ạ. Anh ấy đang đứng ở cửa sổ kia kìa. Bà Hằng tái mét mặt, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng, tim đập nhanh như nhịp trống trầu. Bà bàng hoàng nhìn theo hướng tay con gái cũng chẳng thấy ai. Bà nén tiếng thở mạnh rồi hỏi dồn: Anh nào vào nhà mình chơi với con giờ này? Con bé hồn nhiên đáp: anh ấy bảo là bố mẹ mới hốt cốt anh ấy từ mé ao. Anh ấy còn bảo cái gì mà con quỷ sẽ về bắt nốt con mẹ ạ. Anh ấy bảo con chạy ngay ra đình, may ra còn cứu kịp. Bà Hằng buồn rụn tay chân, chưa kịp hỏi lại thì phía cầu ao chợt vọng ra tiếng cười the thé. Liền sau đó tiếng ồn nơi lòng ao lại vọng ra. Bà Hằng sợ tái mặt, ôm chặt lấy con gái rồi chạy thục mạng. Vừa ra tới cổng thì gặp ngay bà Bền hàng xóm chạy sang. Bà Bền gập bụng thở chối chết rồi lắp bắp bảo rằng: Chị Hằng ơi, ông nhà em báo về là Trâm nó chết rồi, chết từ đêm qua rồi chị ơi. Bà Hằng rụng rời ngã quỵ xuống. Phía trong khuôn viên đất, tiếng chân người chợt vọng ra bình bịch, mỗi lúc một tiếng lại gần. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu của tác giả Mạnh Ninh. Và tiếp ngay sau đây, khoảng thời gian bây giờ mới khoảng là 10 giờ thôi, và Thuận cũng như lời đã hứa là sẽ đọc hai câu chuyện trong một tối. Nên là bây giờ quý vị cùng đón nghe một câu chuyện tiếp theo ngay sau đây quý vị nhé. Vào thời gian tăm tối của xã hội phong kiến, những cuộc chiến tranh liên miên làm đời sống của dân chúng rơi vào cảnh lầm than cơ cực. Cướp của, giết người, đầu đầu cũng gặp những cảnh tang thương. Sau khi hòa bình được lập lại, vì hứng chịu hậu quả chiến tranh, nên hầu hết làng quê đều nghèo nàn, đói khát. Làng Bến Hòa cũng rơi vào tình cảnh nhiễu nhương. Sau một thời gian ổn định, thì quyền hành lại tập trung vào tay một phần cường hào ác bá. Đa số hơn 1.000 hộ dân trong làng đều là dân cùng đinh, đói miếng ăn, rét miếng mặc. Dân làng sống như những bóng ma giặt dẻo, chỉ mong qua ngày đoạn tháng. Đã rơi vào tình cảnh khổ ải lại thêm nạn lũ lụt năm Thìn vừa rồi, nên cuộc sống càng bị dồn vào chân tường, vào đáy sâu cuộc đời tối tăm. Thời điểm ấy nhà nào khấm khá một chút, thì khi người nhà chết còn đóng tạm cho manh ván mà đem chôn. Kẻ khốn khó thì quấn tạm manh chiếu cói, hoặc đào qua loa cái lỗ huyệt sơ sài mà vùi lấp cho có lệ. Người chết đói đầy đồng, hoặc chẳng khó để thấy xăm ba cái xác chết cục ven đường, để mặc cho diều quạ lột ra ăn gan uống máu. Ông Tốt cũng là một mảnh đời bạc phận trong làng. Cha mẹ ông dạo vỡ đê năm mùi vì cứu ông mà bỏ mạng dưới miệng Hà Bá. Ông Tốt năm đó mới lên 10, lại được một tay bá hộ thưởng đem về làm chân say dịch. Miếng ăn chẳng đủ lấp chôn, nhưng đòn roi thì không bao giờ thiếu. Thời ấy cướp bóc nhiều lắm. Bá hộ thưởng ngoài việc có của ăn của để, lại vô cùng bạc ác, tàn nhẫn với dân làng. Vào một đêm không trăng sao của tháng 7 cô hồn, cơn mưa máu gió tành đã ập xuống nhà lão. Vì quá bất mãn với thói lộng hành của chủ mình, lại thêm việc ghi thù vì bị lão thưởng đánh cho quẻ một chân, chỉ vì lấy trộm một nắm gạo về nuôi mẹ già, nên thằng Sửu làm nội ứng dắt cướp vào nhà. Bốn tên ác nhân bịt mặt kín mít, tay lầm lầm mấy thanh mã tấu to bản, nửa đêm vượt tường lẻn vào nhà. Chúng trói cô cổ người nhà của lão bá hộ thưởng, rồi tra ra chỗ giấu của cải châu báu. Lão bá hộ thưởng sống chết không chịu khai, nên bọn cướp chặt luôn 6 cái đầu. Lão Tốt năm đó 14 tuổi, chán ghét cái thói nhũng nhiễu hạch sách của đám cường hào, nên quyết định lấy nghề soi ếch làm kế sinh nhai để đáp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Bẵng đi hơn 20 năm dòng, lão Tốt đã gắn bó với công việc này như cái nghiệp vận vào đời lão. Có hôm trời thương do ếch đầy ấm áp thì đổi ra cũng được một đấu gạo. Gặp hôm suối quẩy, đám ếch bảo nhau nấp thật kỹ, thì hôm ấy lão đành bấm bụng nhịn đói. Ngoài việc làm chân soi ếch, lão còn đảm nhận thêm vị trí thằng mõ trong làng. Lão cứ thế sống như một cái bóng mờ ở làng Bến Hòa, lâu lâu được hưởng chút sái của đám cụ Chánh, ông Cai, thầy Lý. Những chuyện ấy đối với lão là điều sung sướng lắm. Tuy rằng thời cuộc đã ổn định phần nào, nhưng dường như cái đói nghèo cùng quẫn vẫn không ngừng buông tha ngôi làng này. 9/10 dân làng đều không đủ miếng cơm nhét vào bụng, nói chi đến việc nuôi chó nuôi mèo. Đám động vật này chỉ biết trốn sâu vào rừng mà tự sinh tự diệt. Dạo ấy làng rộ lên nạn đào mộ, nhưng điều làm người ta kinh sợ nhất là việc ấy không phải do con người, mà do đám chó hoang khi có người chết mới được chôn. Phần vì mộ huyệt sơ sài, phần vì quan tài được đóng từ thứ gỗ rồi ọp ẹp, nên sau khi người nhà bỏ về, đám chó hoang nhân lúc tối trời sẽ đi đào mộ ăn xác. Đám chó này sinh tồn ở nơi hoang dã đã lâu, nên bản tính danh ma lắm. Con chó đầu đàn có một bộ móng vuốt vô cùng sắc nhọn, với việc quan tài chôn nông chẳng khó khăn gì, nên nửa khắc trôi qua nó đã đào đến đáy huyệt. Con chó đầu đàn có cách phá quan tài hay lắm. Ấy là sau khi đào được chạm đến quan tài, con chó liền dùng sức húc đầu làm tấm quan tài vỡ tan. Sau khi quan tài bung ra, con chó chỉ việc kéo cái xác ra ngoài mà thưởng thức. Cái xác mới chết sau khi được lôi ra ngoài thì con đầu đàn sẽ ăn tim và não. Đám chó lâu la thì phân chia nhau phần thừa, đến cả mảnh xương vụn cũng không tìm thấy. Người làng biết chuyện đó nhưng cũng chẳng thể cản ngăn, phần vì đói đến mở mắt, thân mình còn chưa lo xong, thì hơi đâu mà lo cho người chết. Phần vì đám chó đông và hung dữ quá, nên cũng tặc lưỡi làm ngơ, kẻo dây vào lại chết oan dưới hàm răng của chúng. Nói thêm về ông Tốt, năm nay ngoại ngũ tuần, dáng người cao gầy, hai hốc mắt trũng sâu, gò má tóp hệt như cái ma đói, lại đủ để cho thấy phần nào cái cuộc sống chật vật của ông. Ông Tốt là một chân mõ chạy việc vặt trong làng, là đầy tớ tin cận của đám chánh tổng, lý trưởng và đám hương thân sai bảo. Vì bụng không miếng mực, lại chẳng bao giờ oán than, nên được lòng đám cường hào lắm. Ông Tốt thích nhất là những lần được chạy vòng vòng quanh làng, mà hấp tấp tay mõ tay chiêng, miệng thì gào toáng mà rao. Chiêng làng chiêng trà, thượng hạ tây đông, con gái chửa hoang tư tình ngoại ý, mãn nguyệt có thai, già trẻ gái trai gia đình mà ăn khoán, bớ làng nước ơi. Ông Tốt khoái cái những lần như thế lắm, phần vì lão được công khai chửi thẳng mặt con đĩ nhà nào chót vụng dại mà không sợ ăn đòn, phần vì sau buổi gióng chiêng gióng mõ đó, thế nào ông cũng được một bữa no. Và cái thú nhất là ông sẽ được hút lại cái đống sái thuốc của các vị chức sắc trong làng. Cái thú ấy ông lấy làm ghiền lắm. Cả cái làng này mấy ai được bán sái thuốc của cụ Chánh đâu. Ông Tốt vẫn lấy đó làm niềm vinh hạnh để vênh mặt với đời. Ông Tốt xếp vào dạng thật thà, cả tin đến mức ngu dốt, bị mấy lão hương thần trong làng lừa phỉnh bằng mấy câu nói xảo rỗng, mà ông mặc định nó đúng hoàn toàn với chí làm trai ông nung nấu bấy lâu nay. Trong số hàng mấy trăm trai đình của cái làng này, chỉ có nhà ông là người có sức khỏe, giọng nói lớn và được dân làng tín nhiệm. Vì đây là công việc vất vả, phải thức gần như suốt đêm, nên trọng trách lớn lao này chỉ có mình lão có thể gánh vác. Không biết ý nhà ông đang làm sao. Ông Tốt tin sái cổ cái lời lão Chánh và coi đó là một vinh dự. Ông ta hãnh diện với điều đó lắm, dù mấy người hàng xóm là tầng lớp cùng đinh hết mực khuyên can, mà ông nào có nghe. Nên đêm đêm người ta vẫn quen với việc thằng Tốt mõ cặm cụi tay mõ tay chiêng, lại thêm cái lồng đèn hát ánh sáng nhở nhở xuống đường làng theo mỗi bước chân lão đi. Cành bà khùa khoắng rồi rao lên những tiếng chói óc. Cốc cốc cốc, cành bà lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Ông Tốt cứ sống cuộc đời của kẻ chạy vặt như một cái bóng mờ của làng Bến Hòa dưới thời đại tăm tối, đem thân tản ra mặc cho người đời sai bảo. Ấy thế mà run rủi thế nào, cơ duyên đã tìm và chọn đúng ông. Kẻ bần hàn từ lúc lọt lòng với cái thân hình không khác gì con ma đói, và hàm răng vẩu với cái miệng lúc nào cũng ngáp ngáp, hệt như người gần chết chuẩn bị đưa vào quan tài mang đi chôn. Số là đêm hôm ấy, ông Tốt sau khi ăn xong bữa khoai luộc thì đánh một giấc. Đến lúc tỉnh dậy nhận ra đã tới giờ hành sự. Cái hành sự nói cho oai, chứ thực ra công việc thường lệ là làm chân gõ mõ quanh làng. Làng Bến Hòa cũng khá rộng lớn, bất nam mấy tuần nhang ông mới thở hồng hộc mà quay về gốc cây đa cổ thụ đầu làng để ngồi nghỉ mệt, trước khi trở về cái căn chòi rách nát bên cạnh khu gò mả hoang tàn, sát bên khúc sông đầu làng quanh năm đục ngầu phù sa. Kể ra ông Tốt cũng là một tay cứng bóng vía lắm. Cây đa đầu làng này đã từng có bao nhiêu lời đồn thổi về ma quỷ quế quả và lợn vợn quanh đây, nhất là những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng lờ mờ, hay những đêm mưa gió tối trời không trăng sao. Khu mả hoang rộng chừng 5 sào ruộng, cách cây đa đầu làng chỉ độ chục trượng. Chẳng ai biết nó có từ bao giờ, nhưng lúc sinh thời, cha ông Tốt thường kể lại rằng nạn vỡ đây năm thìn, vùng này chết đói nhiều lắm. Ăn xin mò vào vùng này vô số kể, rồi bỏ thây chết rũ dọc đường. Dân làng thương tình mới quấn cho manh chiếu mà đem đi chôn. Ông Phú Hộ Nhân vốn là người nhân đức trong làng, thấy cảnh đó nên cắt luôn 5 sào ruộng để dân làng có chỗ mà chôn thay người chết. Nhưng ngặt nỗi sức người và của cải dạo đó có hạn lắm. Người chết đói đổ về mỗi ngày mỗi nhiều. Khi thì 5-7 người, có khi cả đám mười mấy người chết gục ra. Thành thử lúc đầu còn đóng cho mảnh ván mỏng, sau thì bó chiếu đem chôn. Đến ngày cao điểm thì họ nhau đào hố chôn chung mà thầy cả đám xuống táng cùng, chẳng phân biệt già trẻ lớn bé gì. Vậy mà nó là chỗ nghỉ chân quen thuộc sau mỗi lần rao mõ của ông. Trở lại hiện thực, ông Tốt rút trong cái túi vải ra một ít sái thuốc mới xin của thầy cai, rồi nhanh chóng quấn một điếu, châm mồi lửa ở ngọn đuốc, rồi ngả lưng vào cây đa rít lấy rít để. Mùi thuốc sái bốc lên khét lẹt mà ông Tốt thấy sung sướng lắm. Giả sử ai đó có việc rời khỏi làng giờ này, hoặc có kẻ đi soi ếch đêm bắt gặp cảnh một thân xác khô đét như ma đói với mồi lửa bập bùng trên tay, khóe miệng nhăn nheo, phả ra làn hơi nhở nhở như khói nhang, thì chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết. Ông Tốt đã nhiều lần tự nhủ rằng nếu có ngày ông giàu sang phú quý, ăn trên ngồi chốc, thì ông sẽ mua hẳn loại thuốc kỳ đồng mà hút cho đã đời. Lại thêm ấm trà mạn sen thì đời có chết cũng đáng. Ông Tốt rìm rìm phê làn khói khét lẹt, rồi cắm ngọn đuốc xuống mảnh đất ẩm cạnh cây đa già, tựa lưng vào thân cây, miệng lẩm bẩm: rặt một lỗ ngủ muội, làng này ngoài nhà lão Chánh và mấy lão hương thân, thì lấy đâu ra của nạ cho phường trộm cướp ghé thăm mà phải sai ta đi tuần đêm đêm. Mà tôi kệ mẹ, cứ mỗi tháng lãnh một đấu gạo và nửa quan tiền thì tội gì mà không làm. Nói rồi, ông rít mạnh hơi cuối rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ông Tốt không biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng hơi sương lạnh kèm theo những làn gió vù vù thổi về nơi nghĩa địa đầu mả làm ông rùng mình. Kéo cao tấm áo mỏng rồi hắt hơi liền mấy cái, ông với lấy ngọn đuốc sắp tàn đang lập lòe trước gió, phủi phủi đít rồi nhắm hướng căn chòi cạnh mé sông mà lầm lũi bước trở về. Chưa đi được ba bước thì ông Tốt bất giác rùng mình. Một luồng hơi lạnh mang theo mùi hôi thối tanh tưởi hệt như xác chuột chết lâu ngày dội vào toàn thân, sộc lên cả mũi và óc làm ông giật thót. Phía sau lưng ông, sau gốc đa cổ thụ phát ra từng tràng âm thanh nhỏ hệt như tiếng gầm gừ nhưng vọng lại chói tai. Giữa cái không gian âm u tịch mịch là những tiếng thở nặng nề và đều đặn. Ông Tốt định thần mấy giây rồi quay nhanh người lại, giơ ngọn đuốc hướng về phía cây đa cổ thụ nơi đang phát ra những âm thanh quái dị. Thậm chí chưa kịp hoàn lại thì ông kinh hãi, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Đập vào mặt ông là một hình ảnh vô cùng quái dị. Sau gốc cây đa cổ thụ xù xì có tàn lá lớn, từ bao giờ xuất hiện một cặp mắt xanh lẻ đang đứng nhìn ông lom lom. Hàm răng trắng ợn nhe ra kèm theo tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn. Ông Tốt tái mét mặt mày, tính quay đầu bỏ chạy, nhưng chân tay bùn rộn không thể cử động, thậm chí run sợ tột cùng. Cái khí phách ngang tàn cũng bay đi đâu sạch. Chống ngực đập từng cơn, thần kinh căng ra tột cùng. Đứng lù lù trước mặt ông lúc này là một con chó đào mộ rất lớn. Trên đầu có một cục thịt lồi ra to bằng cỡ bàn tay. Con chó toàn thân là màu lông đen nhánh. Đôi mắt sáng quắc nhìn ông đăm đăm, tiếng rít qua kẽ răng làm ông bất giác lùi lại. Ông Tốt sợ tái mặt. Nếu là ngày thường có mồi bà chó thì ông cũng chắc ăn mấy phần. Cơ mà đêm nay tay không tấc sắt, bầy chó đào mộ lại hay đi thành đàn, nên đến mấy chục con. Đối diện với khoảnh khắc này, ông sớm đã mấy phần đầu hàng số phận. Phen này ông Tốt biết mình lành ít dữ nhiều, có khi phải bỏ mạng ở đây cũng không biết chừng. Tuy vậy, theo phản xạ tự nhiên, ông Tốt vẫn giơ cái rủi gỗ, giải độ hai gang tay ra trước mặt thủ thế. Quả đúng như ông Tốt định liệu, phía sau con chó có bộ lông đen thui kia chợt xuất hiện mười mấy cặp mắt xanh lẻ, từ từ hiện ra sau bụi cỏ rậm rạp cao ngang hông người. Đàn chó lầm lũi tiến lại rồi rất nhanh bọc thành một vòng tròn vây lấy ông ở trong. Tiền sư chúng mày, có giỏi thì lao vào đây, ông mày có chết cũng phải kéo theo mấy đứa chúng mày, lũ nghiệt súc. Đám chó đói mồi hầm hè nhè hàm răng đầy nhớt rãi rồi lao lại. Bất chợt một tiếng cầm đầy uy mãnh làm đám chó khựng lại, còn nào con nấy cúp đuôi giặt hẳn ra hai bên, tuyệt không dám hó hé. Đến lúc này, ông Tốt mới định thần nhìn về phía tiếng cầm. Nó phát ra từ trong một ngôi mộ cách gốc đa nơi ông nghỉ chân bàn nãy không xa. Ông Tốt căng mắt nhìn thật kỹ, ngôi mộ đã bị đào xới thành một thông đạo, và từ đó tiếng cầm gừ như tiếng thở khò khè của người sắp chết phát ra làm ông sợn gai ốc. Hãi hùng, đáy sạch ra quần lúc nào không hay. Từ thông đạo đó, hai con mắt sáng rực to bằng cỡ cái chén con uống rượu, nhìn ông trừng trừng. Đoạn từ trong lỗ huyệt đó chui ra một thân ảnh to lớn đồ sộ, gấp 4 lần đám chó ăn xác đang vây quanh ông. Con chó bước hẳn ra ngoài, thân cao ngang ngực người trưởng thành. Dưới ánh trăng bộ lông trắng dính bết đất bùn. Nhưng điều làm ông sợ vãi đái đó là trong miệng con chó ngậm một đứa trẻ sơ sinh còn dính nguyên dây rốn. Đứa bé cất tiếng khóc yếu ớt, tựa hồ còn chút hơi tàn. Đám chó thấy con đầu đàn lầm lũi tiến lại thì cùng nằm rạp xuống không dám ngóc đầu lên, thái độ rất cung kính. Ông Tốt hoảng sợ tột độ, chân nặng như đeo chì, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng chẳng dám nhúc nhích. Ông biết với con chó dữ này thì 10 phần bỏ mạng nếu ông dám manh động. Chuyện kỳ quái xảy ra là con chó khổng lồ mồm còn dính máu tươi đó chậm chậm tiến lại rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống. Nó không ngừng phát ra tiếng khò khè, rồi hết nhìn đứa bé lại quay sang nhìn ông Tốt. Đứa bé là con trai, dây rốn lòng thòng trên nền đất, máu me và đất cát dính khắp cơ thể, chứng kiến cảnh tượng con chó thả đứa trẻ từ mộ huyệt ra, làm ông Tốt cứ ngây như tượng. Tuy nhiên thấy hành động lạ, lại thêm tính thương người, nên ông hoàn hồn lại được mấy phần. Ông cẩn thận xem xét thái độ con chó đầu đàn, rồi ngồi thụp xuống, bỏ chiếc rủi trên tay ra đất, cẩn thận quan sát. Đứa bé vẫn còn thở, dù hơi thở có phần yếu ớt lắm. Tiếng khóc của nó tắc nghẹn trong cổ họng, chỉ còn thanh âm rất bé vọng ra ngắt quãng. Ông Tốt chẳng nghĩ ngợi được gì thêm, xé manh áo vá chẳng vá đục, rồi quấn đứa bé lại ôm vào lòng. Thoáng thấy con chó đầu đàn có vẻ như đồng ý, và giây phút đó ông cảm tưởng ánh mắt của nó hệt như người vậy. Con chó đứng quan sát hành động của ông, nửa khắc sau mới hú lên một tiếng giận người và kéo lũ chó ăn xác kia đi mất dạng. Còn lại một mình ông Tốt chẳng dám nán lại lâu. Ông bỏ cả chiêng cả mõ mà ôm đứa bé chạy thục mạng về nhà. Ông Tốt cả đêm thức chăm cho đứa trẻ đến mở mắt. Quả nhiên cứu được nó một mạng từ cửa môn quan. Vì ngôi mộ đó chẳng có bài vị, cũng không có vật gì tùy táng, nên ông không biết cha mẹ đứa bé là ai. Phần mình lại một thân một mình, nên ông giữ lại chăm bẵm. Tỷ đồng Tốt nhặt được đứa bé ở gần khu mả nơi gốc đa đầu làng, nhân một đêm tối trời đồn ra nhanh lắm. Dĩ nhiên ông Tốt dù ngu ngơ cũng chả dại gì mà khai ra sự thật, bởi lẽ làng Bến Hòa đa phần người dân chẳng biết chữ, lại có tư tưởng cố hữu là sợ cõi âm. Hầu hết người dân trong làng còn tin vào ma quỷ, thần trùng và oan hồn đội mộ sống lại. Nếu chẳng may hở ra việc ông nhặt đứa bé này ở khu gò mả, lại do đám chó ăn xác giao cho, chắc chắn sẽ bắt ông đem đi chôn, vì nó là hiện thân của quỷ dữ. Từ lúc cứu đứa bé tội nghiệp này về trong đầu ông đã có tính toán, quả nhiên không lệch đi tẹo nào. Sau khi đợi hoài chẳng có ai đến nhận, ông Tốt dồn hết gia sản, bỏ ra một quan tiền đến gõ cửa nhà cụ Chánh mà làm cái văn tự xin nhận con. Cụ Chánh cũng thuộc dạng rốt nát, thấy tiền thì sáng mắt, chẳng cần biết đầu cua tay nheo ra sao nên gật đầu đóng chuyện luôn. Từ đó căn chòi của ông Tốt có thêm tiếng cười con trẻ, dù đói ăn đói mặc lắm. Ông Tốt thắp nhang thầm cảm tạ tổ tiên và trời Phật đã cảm thông mà cho ông một mụn con. Dù là con nuôi nhưng cũng ấm lòng. Ông quyết định đặt tên con bé là Phạm Văn Tiến và dồn hết công sức chăm sóc chỉ bảo nó. Bẵng đi 10 năm sau, thằng bé Tiến lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác, ốm o như ma đói. Duy chỉ có điều duy nhất làm ông Tốt tự hào với xóm làng, ấy là thằng bé con rất thông minh. Mới 10 tuổi nhưng nó học rất nhanh. Ông Tốt dù nghèo mạt rệp nhưng cũng ráng cho con đi theo thầy Đồ Chí để học lấy cái chữ. Và thằng bé học nhanh lắm. Nhưng điều lạ là mỗi khi rảnh rỗi, thằng bé hay lân ra khu ngõ mà chơi, hoặc ngồi nói chuyện lẩm nhẩm một mình. Điều đó làm ông đôi khi cũng hơi rùng mình. Cuộc sống của hai cha con cứ thế như một cái bóng mờ ở làng này, cho đến giờ thân ngày hôm ấy. Thầy ơi, thầy làm gì mà âu sầu thế hử? Tiếng thằng Cần phát ra từ trong nhà, làm ông Tốt giật mình bừng tỉnh. Ông mệt mỏi gọi thằng bé lại, rồi thật thà đáp. Thầy đang lo lắng lắm đây. Nghe bảo chiều nay bão sẽ về, mà nhà cửa thế này khéo lại tan tành con ạ. Thôi, theo thầy thu xếp rồi vào trong làng xin tá túc nhà nào một hôm. Nhược bằng cố tình ở lại có khi nhà sập, vòng mạng như chơi con ơi. Trái với nét trầm tư của cha mình, thằng bé Cần nhe răng cười bảo. Tưởng gì, chuyện ấy có gì khó. Nửa khắc nữa thầy ra gốc đa đầu làng sẽ gặp một con rắn. Con rắn ấy đang nuốt một con cóc tía. Thầy cứ để con rắn nuốt xong thì tóm gọn một mẹ, xong xuôi mang về lột ra. Da rắn thì thầy treo trước cửa, còn xác rắn thầy đốt ra cho rồi rải quanh căn nhà. Bão gió thế nào cũng chẳng sợ. Nói rồi thằng Cần nhảy chân sáo ra cổng, rồi lại nhắm hướng khu mả hoang mà tha thẩn chơi một mình. Ông Tốt nghe lời con nói thì bán tín bán nghi. Có điều ông biết con trai mình chẳng bình thường như bao đứa trẻ khác. Ông Tốt ngồi đần mặt, dòng suy nghĩ lại kéo ông về những năm tháng xưa cũ. 3 năm về trước, ngôi làng nơi ông cư ngụ xảy ra một việc mà nhắc đến bây giờ ông vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại. Ở mé tây ngôi làng, cách căn nhà ông và thằng bé con sinh sống không xa là căn nhà của cụ Sử. Cụ Sử năm ấy hơn 80 tuổi. Gia đình tuy là tam đại đồng đường, đều nghèo mạt rẹp, nhưng yêu thương, biết trên biết dưới và hòa nhã với dân làng lắm. Một ngày người con trưởng chở cụ Sử đi thu hoạch ruộng ngô nơi bãi hoang đầu làng. Bằng xe ngựa thì không hiểu thế nào lại lao mạnh vào ổ gà. Tuy chiếc xe ngựa cổng kềnh chở cụ Sử không đổ, nhưng cú sốc mạnh đã làm cụ chùn xương sống, khiến việc đi lại của cụ có phần khó khăn lắm. Con cái đòi đưa cụ ra tận huyện nha khám ở ông Lang Huân nổi tiếng mát tay, nhưng cụ bảo không sao, chỉ bị bong gân, nhất quyết không đi vì ít nhất cũng tốn mấy quan tiền. Khi nào đau quá thì cụ Sử gọi ông Lang hàng xóm xoa bóp, bó bằng lá là xong chuyện. Chuyện chẳng có gì đáng bàn, nhưng một ngày cụ Sử không chở nổi mình mới gọi con. Con cháu nhanh chóng đưa cụ đến ông Lang Huân. Tuy nhiên không hiểu sao bệnh của cụ Sử càng trầm trọng thêm, và chỉ một năm sau thì nằm bẹp hẳn. Từ đó con cái thay nhau phân công, trông nom, chăm sóc cụ Sử rất tận tình. Mặc dù nằm yên một chỗ, thân thể tiểu tụy, chỉ còn da bọc xương, nhưng cụ Sử vẫn rất minh mẫn, trò chuyện, chỉ đạo con cái đâu ra đấy. Thế nhưng, 3 tháng sau đó, cụ Sử mất trí dần rồi nằm chết dí trên giường. Điều lạ là cụ không giữ được phong thái như ngày xưa nữa. Cụ rất hay khóc, đêm nào cũng vậy. Cứ qua giờ tí canh ba là cụ lại khóc rống lên. Buồn đi tiểu, đại tiện, cụ khóc. Đói bụng, cụ khóc. Không thấy bóng dáng ai bên cạnh, cụ cũng khóc. Nhiều khi chẳng có nguyên nhân gì, cụ cũng khóc rất lớn, khiến con cháu bối rối không hiểu vì sao. Có một chuyện lạ lùng là dù chỉ còn da bọc xương, nặng chừng 30 kg, răng rụng sạch sẽ, song cụ Sử lại ăn rất khỏe. Mỗi bữa cụ ăn được 2 bát tô cơm, tính ra bằng 4-5 bát con. Thịt rau dù dai thế nào, cơm khô cơm sống cụ cũng ăn được hết. Con cái cứ xúc cơm đổ vào miệng, cụ chẳng thèm nhai mà nuốt chửng luôn. Điều lạ là cụ ăn nhanh như chớp mà không bao giờ bị nghẹn. Nhiều khi con cái không dám cho cụ ăn nhiều, sợ cụ nghẹn. Nhưng ăn chưa đủ là cụ khóc lóc đòi ăn tiếp, rất thương tâm. Có lần gia đình thử cho cô ăn chán chê, cô ăn hết 6 bát tô cơm mà vẫn chưa ngậm miệng ra hiệu từ chối. Mọi người sợ quá không dám cho cô ăn tiếp. Ông Tốt cũng chứng kiến sự lạ đó nên về kể cho con trai nghe. Lạ thay thằng Cần đang chăm chú thì vỗ đùi đánh đét phán một câu gọn lọn. Mà đói đấy thầy ơi, 3 ngày sau chết hộc máu tại nhà đấy. Ông Tốt hoảng hốt quát con trai, sợ đến tài nhà cụ Sử thì rách việc. Ông lại tiếp tục mưu sinh mà chẳng để tâm đến lời nó nói. Cũng vào dịp đó, làng Bến Hòa bày ra cúng cô hồn theo tục lệ ngàn đời này. Nhà cụ Sử cũng theo truyền thống mà bày ra đàn lễ. Nào ngờ lúc thầy Pháp đang nhập đàn cúng bái, thì cụ Sử vốn nằm liệt giường bao nhiêu năm, đột nhiên vùng dậy lao ra. Như có một cỗ sức mạnh khủng khiếp, cụ nhấc án hương nặng trịch rồi ném mạnh ra sân và chỉ mặt thầy Pháp mà gầm lên. Bố mày là ma đói, chúng nó hầu hạ bố mày được rồi. Mày còn đi gọi thêm đến đây để tranh phần bố mày à? Có tin bố vật mày hộc máu không? Lão thầy bùa nào phải dạng vừa, lập tức thi pháp đánh cụ Sử hộc máu chết tươi. Lạ thầy cái xác lập tức giữa ra, bốc mùi hôi thối tẩm lợm. Đến lúc ấy ông Tốt mới hãi hùng, nhận ra lời con trai mình nói là đúng. Trở lại thực tại, ông Tốt thất thần hồi lâu rồi như có linh tính mách bảo. Ông lật đật trở ra gốc đa đầu làng. Quả nhiên lời thằng bé nói không sai. Chứng kiến cảnh tượng con rắn hổ mang đang phùng mồm nuốt con cóc tía, sẵn có cây gậy tẩm phông trong tay, ông Tốt nghiến răng phẳng nát đầu con rắn. Lại không quên lời thằng bé dặn, ấy là lột da con rắn treo trước cửa nhà, còn xác thì đốt thành tro đem rải quanh 4 phương, 8 hướng quanh nhà và hồi hộp chờ đợi. Khi cánh cỏ thôi kiếm ăn tung cánh về tổ, khi tiếng cú mèo bắt đầu vọng lại từ cánh rừng đầu làng, khi ánh dương cuối cùng tắt lịm, cũng là lúc làng Bến Hòa chìm trong bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bìm bịp và bầy chó hoang bất chợt lại chu lên từng hồi não nề từ đầu con sông cả rồi lại. Lẫn trong không gian trước cơn bão, ngoài không khí ngột ngạt xen lẫn là tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất, tiếng cào xé của con chó vào hàng rào gỗ và những tiếng the thé cười vang vọng trong không gian tối om như hũ nút. Tất cả những nhà dân quanh khu vực đó đồng loạt tắt hết đèn đuốc, cửa đóng then cài kín bưng. Bầu không khí u ám rợn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong cái làng với 2.000 hộ dân này cũng căng mình chờ đợi vì biết tin bão lớn sắp ập về. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, ông Tốt đang chằn chọc lăn qua lăn lại trên cái chõng tre có phần ọp ẹp đã gãy mấy rát. Chiếc chõng tre khẽ oản lên rồi vang ra những tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xè, nhưng cố mấy lần cũng không tài nào ngủ được. Bên ngoài trời, đột nhiên mưa ầm ầm như chút nước. Tiếng sấm sét rạch dọc ngang, nổ tinh tai trên tầng không, báo hiệu bão về làm ông Tốt giật mình. Bên trong buồng, thằng con trai ông vẫn thiêm thiếp ngủ, chẳng mảy may quan tâm. Ông Tốt tiến ra gian nhà ngoài, nhìn ra cửa, rồi đờ đẫn tiến lại trước bàn tre cũng có phần siêu vẹo và ọp ẹp. Ông với lấy tích nước chè xanh rót ra một bát nước nghi ngút khói, rồi với tay lấy cái điếu cày rít lên từng chập long sòng sọc váng cả nhà. Đoạn lại lật đật tiến lại kiểm tra cửa nẻo. Lạ thay, dù mưa ầm ầm như chút nước, nhưng căn nhà ông cứ trơ ra như thường. Hơn 2 canh giờ sau, bão tố đã qua đi, dù cơn mưa còn nặng hạt lắm. Ông Tốt bạc mặt ngồi nhìn quanh căn nhà mà mừng vui khôn xiết. Dẫu vậy, 10 năm đằng đẵng trôi qua mà số ông cũng chẳng ngóc đầu lên được. Hàng ngày ông lấy nghề bắt ếch làm thói mưu sinh. Rảnh rỗi thì ông lên rừng kiếm củi hay mò con cua con cá mà đáp đổi miếng cơm manh áo qua ngày cho 2 cha con. Bữa đói bữa no, ông cũng là số phận nghiệt ngã. Còn sống là phúc đức lắm rồi. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, ông thường đi ngủ rất sớm. Nhưng hôm nay phần vì sợ bão đổ nhà, phần vì không hiểu lý do gì mà ông cứ ra đứng vào trông, đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi lại chằn chọc trở mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp mà không sao ngủ được. Lòng ông nóng như lửa đốt. Dù cơ thể già nua đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng thần trí trong ông cứ thúc giục ông phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân ông cũng không rõ nữa. Đang lần lần trong làn khói thuốc lào thì ông Tốt giật mình vì 3 tiếng gõ khô khốc dội vào. Như có một sức mạnh vô hình thúc giục, ông Tốt lật đật đứng dậy rồi mở cửa. Trước mặt ông là một người đàn ông già cả, râu trắng dài tới rốn, đang cò rò trong bộ áo đạo bào ướt sũng mưa gió. Ông Tốt giật mình, nhanh tay kéo ông già vào nhà rồi khép cửa cài then, tránh cơn mưa lớn như tát nước vào mặt đang hất vào. Sau khi biết người tới là một thầy phong thủy lỡ độ đường gặp cơn bão lớn nên xin tá túc thì ông Tốt vui lắm. Vốn bản tính thương người, ông Tốt rót nhanh ra một bát nước chè bốc khói nghi ngút đưa cho ông thầy phong thủy. Đoạn nhanh tay khều sáng ngọn đèn dầu đang đặt trên bàn thờ, cót độc một bát hương đã tản chân nhang từ lâu. Ông Tốt bỏ vào trong buồng rồi lấy ra một bộ đồ cũ đưa cho ông thầy phong thủy và hối đi thay vì quần áo ông ta đã ướt sũng. Ông thầy cảm tạ, rồi lát sau mới lật đật trở ra hỏi xin cơm ăn. Ông Tốt cười xòa, đẩy đĩa sắn luộc trước mặt ông thầy phong thủy, rồi bảo. Dân làng tôi tuy nghèo, nhưng được cái mến người. Lại gặp ông trong lúc hoạn nạn lỡ độ đường, sao tôi nỡ lòng nào mà không giúp chứ? Đây, ông ăn mấy củ sắn lọt lòng đi. Nhà chẳng có gì ngon mà tết đái ông cả. Mong ông lượng thứ. Ông thầy phong thủy xua tay liên hồi, rồi ngồi xuống chiếc bàn đáp. Ấy chết, bác đừng khách khí thế, là tôi làm phiền bác rồi. Lúc này ông Tốt mới có dịp quan sát kỹ người khách xin tá túc. Người đó gầy guộc nhưng rất có thần khí, 2 con mắt sáng quắc lạ thường, râu trắng dài ngang rốn có chiều đạo mạo lắm. Ông Tốt cất giọng dò hỏi. Chẳng hay ông đi đâu giữa đêm mưa gió tối trời thế này? Ông thầy phong thủy đáp, vâng, tôi tên là Trương Sư, là người gốc Hoa. Tôi vốn là thầy phong thủy của trấn Tây Thành, ở cách làng ta xa lắm. Tôi cũng có chút ít kiến thức về thuật tầm long chóc mạch và phân kim định huyệt, nên được bá hộ Ninh mời về xem thế đất ông ạ. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra râm ran. Có lẽ tiếng lầm rầm nói chuyện của 2 người đã đánh thức thằng bé dậy. Ông thầy phong thủy vuốt râu nhìn thằng bé, rồi tư lự hồi lâu. Đoạn xin đi nằm luôn, lấy cớ là mệt vì dầm mưa. Sáng hôm sau trước khi rời đi, dù ông Tốt nặng nặc từ chối, nhưng ông thầy nhất định dúi cho một nén bạc. Đoạn nhìn ông Tốt mà phán liền một câu mới chịu quay tay lại ra đi. Thằng bé nhà ông tướng mạo lạ lắm, mắt sáng như sao ấn đường rõ nét, hai tay nó lại dài quá đầu gối. Quả là tướng số này tôi nhìn không thấu hết. Duy chỉ có điều này tôi báo để ông hay. Thằng bé này đoạn mệnh, ngày chết chẳng còn xa đâu. Ông Tốt nghe vậy thì hãi hùng, tay chân rụng rời, nén bạc trong tay cũng văng luôn ra nền nhà ẩm thấp. Từ sau hôm tao ngộ kỳ lạ ấy, ông Tốt bỏ hẳn công việc mưu sinh mà ở nhà canh chừng thằng bé. Lúc đói kém quá, ông chỉ dám dắt theo nó lên rừng, chặt tạm bó củi, rồi đem về đổi lấy nắm gạo mà qua ngày, tuyệt không rời con trai ông một bước. Bẵng đi một năm sau chẳng có sự gì lạ, ông Tốt tin rằng ông thầy phong thủy phán sai, hoặc giả như hai cha con ông sống tốt nên được trời xanh đoái hoài mà không bắt thằng bé đi. Dần dà ông Tốt đã có thể để thằng bé một mình mà trong lòng yên tâm lắm. Cho tới buổi chiều định mệnh hôm đó, ông Tốt sốt ly bì đã 3 ngày nay. Toàn bộ việc trong nhà ngoài làng đều do một tay thằng bé cáng đáng. Đang thiêm thiếp trong cơn sốt thì ông nghe có người vào báo rằng cụ Chánh tập trung tất cả trai đinh ra ngoài làng để khám xét việc đình làng mất đi đôi lệnh sắc phong của vua và cặp đỉnh đồng đã có từ khi lập làng. Ông Tốt biết sự việc này hệ trọng lắm nên gắng hơi tàn ngồi dậy, đặng ra đình cho phải phép. Thằng Cần thấy cha mình ốm đau nên tiến lại dìu ông nằm xuống và bảo: "Thầy cứ nằm nghỉ để con đi cho, con sẽ thưa với cụ Chánh về việc thầy vắng mặt." Ông Tốt tính cãi lại nhưng lực bất tòng tâm, cơn sốt hành hạ ông dữ quá nên chỉ bất lực khẽ gật đầu. Thằng Cần ra tới nơi thì dân làng đã bu kín mít. Cụ Chánh mặt hầm hầm giận dữ quát tháo: "Mộ tổ cha đứa nào to gan dám trộm lệnh sắc phong vua ban và đôi đỉnh đồng, nay ta mời quan án về đây tra xét. Đứa nào to gan thì mau khai ra để ta thương tình xin quan thứ tội chết. Nhược bằng cố tình khai gian hoặc làm điều sằng bậy thì chém chết không tha." Cả đám đông lao nhao không ai nhận. Cụ Chánh giận lắm nhưng biết chẳng thể làm gì nên nhìn quan án cầu cứu. Bất ngờ thằng Cần tách đám người ra rồi lớn giọng: "Dạ bẩm quan, bẩm cụ Chánh, chuyện này có gì khó? Đôi lệnh sắc phong và cặp đỉnh đồng là vật chấn yểm ở làng này. Phàm là vật chấn yểm thì hưởng hương hỏa nên có linh khí lắm. Việc này ắt hẳn động tới thành hoàng. Giờ khẩn xin quan và cụ Chánh gọi hết trai đình đến, rồi phát cho mỗi người một nén nhang. Dân làng thay nhau vào thắp nhang cho thành hoàng. Phàm là kẻ gian ắt bị vật hộc máu." Quan án cho sự ấy đúng lắm nên y lời làm theo. Quả nhiên trong số đó có thằng Tứ, con trai bá hộ hoàng, một kẻ nổi danh ham mê cờ bạc, bị dọa cho run rẩy ngã ngồi ra đất. Quan án thấy vậy biết là kẻ gian nên thét lính nọc ra đánh cho 50 hẻo. Thằng Tứ đau quá nên khai chỗ giấu đồ trộm cắp. Quan án sai lính đến địa điểm đó, quả thực phát hiện ra đôi đỉnh đồng và lệnh sắc phong. Bản thân quan là người nghiêm minh, đặt phép nước lên làm trọng, nên ngay lúc đó đập bàn, thét lính lôi cổ thằng Tứ ra chặt đầu làm gương vì tội khi quân phạm thượng, mặc cho gia đình bá hộ hoàng vật vã khóc than. Thằng Cần tách đám người rồi lật đật trở về. Đến khi đi ngang qua một cây cầu, đột nhiên có một con cá chép to nhảy từ dưới sông lên bờ. Liền lúc đó trước mặt nó xuất hiện 3 con chó lông trắng đứng vẫy đuôi chờ đợi. Thằng Cần chưa kịp định thần thì 3 con chó quay lưng bỏ đi rồi mất dạng sau ngôi miếu đổ nát, còn cá chép cũng chẳng thấy đâu. Trở về nhà, thằng Cần kể lại toàn bộ sự tình rồi dìu ông Tốt ngồi dậy, đoạn lạy cha mình 3 lạy rồi sụt sùi bảo: "Còn lạy thầy, hơn 10 năm trước mẹ con cùng con hầu giả đến vùng này. Mẹ con vốn là tiểu thơ khuê các trong một gia đình quyền quý, chẳng may lỡ có mang, sợ dòng họ gọt đầu bôi vôi, nên nhân một đêm mưa gió tối trời mới cùng con hầu bỏ nhà ra đi. Số mẹ con khổ nên kẻ ác nhân làm mẹ con mang thai đã không đến đón như lời hẹn. Bụng mang dạ chửa, lại thêm tiếng nhục đeo bám, nên mẹ con chẳng dám về nhà. Con hầu trung thành cũng nhất định theo chẳng rời. Hai chủ tớ dạt đến vùng này thì mẹ con thác oan. Con hầu trung thành chôn tạm xác mẹ con rồi bỏ đi mất dạng. Mặc trong tốt há hốc mồm, thằng bé tiếp tục kể. Mẹ con chết rồi, nhưng chấp niệm lớn quá nên đêm đêm đội mồ dậy xin ăn. Chính thầy đã cho mẹ con tấm bánh để mẹ con mớm cho con qua cơn đói lòng. May phước có con chó ăn xác gặp thầy nên trao lại con để con hầu hạ thầy. Này con đã đến lúc về báo danh ở cõi âm tào, chị xin thầy đừng đau lòng. Ông Tốt tay ủ đi, mắt trợn trừng như không tin vào tai mình. Thằng Cần lại ông thêm mấy lạy, bàn tay nắm chặt tay ông Tốt mà căn dặn thêm. Lão bá hộ họ Hoàng không làm gì được con thì nhất định sẽ làm hại thầy. Ở bên thôn thượng sẽ có lão hữu sang dự đám ma con. Lão hữu này vũ nhục một người đàn bà rồi ném xác bà ta xuống sông. Lão là loại đáng chết. Sau khi đưa tang con xong, thầy hãy chuốc cho lão say rồi đưa lên giường đắp chăn kín mít. Thầy hãy nhớ kỹ lời con dặn. Sau khi tất cả xong xuôi thì bỏ làng mà đi. Thầy cứ đi thẳng về trấn Đà Giang, tìm gặp người trong địa chỉ con đã ghi trong mảnh giấy này. Lại bảo người đó đào sâu 5 tấc ở gốc cây gạo. Tất có sự lạ. Hãy nhớ kỹ lời con dặn, tuyệt không được quên. Lạy thầy, con đi. Nói xong, thằng Cần lăn ra chết tươi. Ông Tốt hãi hùng cũng gục xuống ngất lịm. Sau khi nén lại nỗi đau thương, lại được bà con làng xóm vì thương tình nên đứng ra tổ chức tang lễ to lắm. Số người vì quý thằng Cần nên kéo đến chia buồn rất đông. Quả như thằng Cần đoán định, lão hữu làng thượng cũng kéo đến ăn chạc uống hôi. Ông Tốt biết con trai mình chẳng phải người thường nên răm rắp làm theo. Một mặt khóc than con, một mặt tìm cách giữ chân lão hữu lại nhà. Sau khi chôn cất xong xuôi, vì mượn cớ cần bạn tâm giao chè chén để vơi đi tang gia, nên ông Tốt giữ chân lão lại nhà luôn. Lão hữu là cái loại lát rượu, thấy có mồi ngon thì chẳng dại gì mà về. Này lại được gia chủ khẩn khoản mời thì lão đồng ý luôn. Chè chén đến gần nửa đêm thì lăn quay ra ngủ. Ông Tốt biết sự đã thành thì không chậm trễ khiêng lão lên giường, cẩn thận trùm chăn kín người và mong mỏi bỏ đi, nhắm hướng địa chỉ trên mảnh giấy mà con trai đã căn dặn, rồi cắm đầu chạy thục mạng. Bóng ông vừa khuất dạng nơi đầu làng cũng là lúc hai á các nhân tay dao tay rửa sáng loáng lẻn vào nhà. Lão bá hộ Hoàng vì mất con nên đem lòng thù hận, tính thuê người giết thằng Cần. Nhưng đột nhiên nghe tin thằng Cần chết đoạn mạng, lão hận không thể tự tay phanh thây nó ra nên sai người đến chặt đầu ông Tốt để tế bái vong linh con mình, để làng này biết rằng nhà ông không phải dạng dễ bắt nạt. Hai gã ác nhân thấy bóng người nằm ngáy o o trong chăn thì không ai bảo ai cùng nhào tới. Chỉ một nhát chém cật lực, cái đầu lão hữu đã rụng luôn ra đất, nghe cộp một tiếng, máu tươi phun ra xối xả, mùi tanh tươi bốc lên lợm giọng. Đến lúc bóng hai thằng ác nhân mất hút sau cánh cổng, nén nhàng trước di ảnh thằng Cần đột ngột bốc cháy phừng phực, hai con người trong tấm hình cũng trợn trừng đầy oán niệm. Kể thêm một chút về lão bá hộ Hoàng. Nhà lão Hoàng mấy đời làm quan, đến đời lão vì chiến tranh loạn lạc nên ôm của bỏ chạy về làng này ở ẩn. Cũng vì nhé đó nên tiền bạc thóc lợn nhà lão nhiều lắm. Cậy mình có của ăn của để nên lão coi khinh dân làng ra mặt. Phàm là kẻ nào làm lão ngứa mắt, nếu không thể trị công khai thì nửa đêm cho người sang phóng hỏa chặt đầu. Đàn ông thời đó năm thêm bảy thiếp là chuyện thường. Lão Hoàng có tới 3 bà vợ, nhưng chỉ có bà cả là hạ sinh cho lão một đứa con trai, chính là thằng Tứ. Thằng Tứ sinh ra đã ngậm thìa vàng bát bạc, được cưng chiều từ bé nên sinh hư. Lớn lên lại học được thói hách dịch của lão Hoàng nên mặc sức nhũng nhiễu dân làng. Học hành bỏ bê, suốt ngày người làng chỉ thấy hắn đâm đầu vào cờ bạc tổ tôm. Lão Hoàng biết chuyện ấy nên cấm tiền. Tiền bạc thành ra mới xảy ra cái cớ sự này. Và việc thằng con độc nhất bị bêu đầu làm dân làng hà hê lắm. Có kẻ ác miệng còn xì xầm rằng nhà lão hết phúc, tuyệt tử tuyệt tôn. nên lão hận cha con ông tốt lắm. Trở về nhà bá hộ hoàng, sau khi trả cho hai thằng ác nhân 10 quan tiền, lão bá hộ lật đật tiến lại bàn thờ mới lập cho con trai mình, tay lấy súng nén nhang châm lửa, rồi xì sụp khấn vái bằng giọng đắc thắng. Tao đã trả thù được cho mày. Mày chết thì tao kéo bố con nó làm theo để mà hầu hạ. Để cho chúng nó biết, động vào cái nhà này thì tao giết sạch. Nén nhang chưa kịp cắm xuống thì lão hoàng chợt giật mình lùi lại. Hình như lão thấy có ai đó vừa lướt qua bên hông nhà. Lạ thay cái bóng ấy chẳng phát ra tiếng động. Lão hoàng định thần lắng tai nghe thì cũng chẳng thấy gì. Lão cắm nhanh cây nhang rồi tiến ra nhà ngoài cất tiếng trịch thượng. Sáu! Sáu đâu? Lên ta bảo! Sáu lật đật trở lên nhà trên nghe sai bảo. Tay lầm lầm cầm cái gậy vòng ra sau nhà kiểm tra. Lát sau quay lại bẩm báo. Dạ, bẩm ông, chẳng có ai rình mò gì nhà mình cả. Con đã kiểm tra mấy vòng rồi. Hay là cậu nhớ ông nên tìm về thăm ông đấy ạ. Lão bá nghe thế vậy thì giận tím mặt, đưa chân đạp thằng người ở ngã đổ cảnh ra sân, miệng rít lên chửi rủa. Tiền sư cái thằng cùng đinh này, con ông chết rồi nó về tìm ông làm gì? Mày lại định rủa cho ông chết đấy phòng. Ông thì ông đánh bỏ mẹ mày giờ, quần bố láo bố lếu. Xéo mau. Sáu chẳng hiểu mình sai ở đâu, nhưng cũng chẳng dám cãi. Ôm thân thể đau đớn bỏ về dãy nhà ngang. Còn lại một mình, lão hoàng hầm hầm sắc mặt đóng cửa bỏ vào trong. Lão định bụng ngày mai sẽ sang ở hẳn bên nhà bà hai, vì không muốn chứng kiến khung cảnh tang tóc này. Lúc ấy là đầu giờ dần, lão đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì những tiếng động lạ vọng vào tai làm lão trong mày tỉnh giấc. Lão lồm cồm ngồi dậy lắng tai nghe thì bàng hoàng nhận ra tiếng động đó phát ra ở nhà ngoài, nơi đặt bàn thờ của thằng Tứ. Những tiếng rột rột như nhai gạo sống phát ra rõ mồn một, làm lão giật bắn mình. Lão với lấy cây gậy ba tong có đầu bọc sắt, xỏ guốc để trở ra. Vừa đặt chân ra đến gian nhà ngoài thì lão kinh hãi rú lên thất thanh. Dưới ánh đèn cầy trên bàn thờ hắt xuống, lão thấy có một thân ảnh mặc vải liệm trắng toát, da rẻ thoát tục, đang ngồi xổm bốc đĩa gạo cúng mà tọng vào mồm nhai rau ráo. Tiếng rồn rột đều đặn dội vào tai làm lão á khẩu, hai mắt trợn trừng, hồn vía bay lên mây. Lão rú lên rồi bàng hoàng nhìn quanh căn phòng ngủ còn mở tối. Bên kia buồng, tiếng khóc đấm rứt của mụ vợ cả chốc chốc lại vọng ra, nghe ai oán đến rùng mình. Số là từ khi thằng con độc nhất chết đi, mụ đổi tại lão nên bỏ hẳn sang gian buồng đối diện mà tử mặt. Chưa kịp hoàn hồn sau giấc mộng mị thì lão lại co vào một góc, vì bên gian ngoài vọng ra tiếng thở dài não nuột. Lão ngồi dồn vào góc giường, mắt chằm chằm nhìn ra cánh cửa phòng bằng tâm trạng bất an. Thằng Sáu ngủ ở nhà ngang, nghe tiếng thét của chủ thì tung chăn lao vào nhà. Thấy lão mặt cắt không ra giọt máu thì hốt hoảng hỏi dồn. Sao đấy? Có chuyện gì mà ông gào toáng lên thế hả? Lão lắp bắp chỉ tay ra nhà ngoài rồi run run. Mày ra xem có ai ở nhà ngoài không? Thằng Sáu đần mặt bảo. Làm gì có ai ở gian nhà ngoài đâu ạ? Nghe tiếng ông hét, hay con cứ tưởng nhà có trộm nên lao vội lên. Làm gì có ai trong nhà? Lão buồn rụn tay chân, mặt trắng bệch nhưng cố nói cứng. Mày đưa ông ra nhà ngoài xem nào. Rõ ràng tao nghe có tiếng người ngoài đó. Thằng Sáu gật đầu rồi dìu chủ ra. Lão lấy hết can đảm tiến lại bàn thờ thằng con trai thì tái mặt, loạng choạng suýt ngã khi thấy đĩa gạo sống trên bàn thờ đã chuyển sang một màu đen kịt. Thằng Sáu thấy lão lảo đảo tưởng trúng gió nên mong mải dìu lão vào phòng. Lão hoàng thường ngày cứng cỏi là thế, vậy mà từ khi thấy cái bóng trắng lướt qua ô cửa sổ lại thêm giấc mộng kinh hoàng và đĩa gạo biến màu thì nhũn ra như con chi chi. Lão nắm tay thằng Sáu rồi khẩn khoản. Mày ngủ lại đây với ông đêm nay, cứ trải chiếu mà nằm ở nền nhà này. Đêm nay ông thấy nó lạ lắm. Thằng Sáu thấy lạ nhưng chẳng dám hạch hỏi gì thêm, vì đã quá quen với cái tính cách ác đức của chủ mình. chỉ cần trái ý là trận đòn thừa sống thiếu chết sẵn sàng giáng xuống. Thành thử thằng Sáu trải chiếu nằm ngủ ở nền nhà luôn. Có thêm thằng người ở trong phòng, lão Hoàng thấy yên tâm hẳn. Lại thêm giấc ngủ dở dang nên chẳng mấy chốc, lão cũng nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cơn gió mạnh thổi ập vào phòng, đưa làn hơi lạnh buốt và ngọn đèn dầu bên cạnh giường nhập nhoạng làm lão tỉnh giấc. Lão chau mày lẩm bẩm: lạ thật, mùa này làm gì có gió rét như đêm nay. Theo phản xạ tự nhiên, lão đưa tay kéo tấm chăn mỏng phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân lão run lên bần bật. Cánh cửa sổ như có một sức mạnh vô hình bật tung ra, làm lão té ngửa co ro trong một góc. Một hồi lâu lắm lão mới ngóc đầu dậy. Toàn đưa tay khép lại thì lão chợt kêu thét lên, vì dưới ánh trăng mờ của vầng trăng trung tuần, lão thấy rõ có bóng người mặc nâu sồng, tóc búi củ hành, dáng người nhỏ thó đang đứng cạnh bờ ao nhìn lão chòng chọc. Lão hoảng loạn nhanh tay khép lại cánh cửa, định quay lại khêu sáng ngọn đèn dầu, nhưng cơn gió quái ác làm ngọn đèn không có nắp chụp cứ leo lét lúc tỏ lúc mở. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, một lần nữa lão kinh hãi hét lên một tiếng dài thảm thiết rồi ngã lăn ra đất, vì nơi góc phòng kê chiếc tủ quần áo có thân ảnh thoát tục đã đứng đó lù lù từ lúc nào. Thân hình mặc áo nâu sồng, da rẻ trắng dã, mấy giọt nước đọng trên vạt áo rơi xuống nền nhà. Trong cái không gian im lìm đó tạo thành những tiếng tách tách không ngớt. Trong chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, lão nhận ra thân ảnh đó là của thằng Cần, con trai ông Tốt. Thằng Cần đứng im lìm, mái tóc dính vết đất bùn nhảy nhụa, hai hốc mắt sâu hoắm với hai con người lồi ra, chỉ toàn lỏng trắng, nhìn lão như thoát tục. Mụ hét toáng lên một tràng thảm thiết, hãi hùng bật dậy. Kỳ lạ là thằng Sáu vẫn ngủ ngon lành, dù cho tiếng thét của lão là mấy con chó hàng xóm tru lên từng chạp ai oán. Đến lúc này thì lão mới tin rằng đêm nay có vong hồn quấy quả. Lão tin rằng thế giới vô hình đang tìm đến nhà và chỉ cho mình lão thấy mà thôi. Vì thằng Sáu lúc này đang nằm ngửa bụng, cổ họng vẫn phát ra những tiếng thở đều đều. Một lúc sau không thấy có gì xảy ra, lão chẳng dám ngủ lại dù hai mắt đã cay xè. Lão lật úp người, úp mặt trên gối rồi lại trở người nằm nghiêng ngó qua cửa sổ. Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chân đi rất nhẹ sau hông nhà lại phát ra, kèm theo tiếng cười khúc khích ma quái làm lão á khẩu ngồi chôn chân trên giường. Một làn hơi lạnh mang theo mùi hôi thối tanh nồng sộc vào gáy làm lão run rẩy quay đầu lại. Lão á khẩu, tiếng hét bị bóp nghẹt trong cổ họng rồi tung chăn chạy thục mạng ra ngoài. Vì ngay lúc này đây, thằng Cần đang đứng lù lù ngay đầu giường, hai con người trắng dã lồi ra cỡ quả trứng gà nhìn lão đăm đăm. Cổ họng phát ra một thứ âm thanh như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Sao mày sai người giết thầy tao? Tao vẫn chết cha nhà mày. Về phần ông Tốt, vì sợ lão Hoàng cho người chặn giết nên trong đêm đó ông cắm đầu chạy trối chết. Chỉ khi nào mệt quá mới dừng lại thở hồng hộc rồi lại ráng lết thân tàn mà đi. Đi suốt một đêm, đến tận chiều hôm sau mới tìm đến địa chỉ là một căn nhà ba gian khá khang trang. Ông Tốt run run gõ cửa. Người mở cửa cho ông là một người đàn bà dung mạo như hoa và độ ngoài tam tuần. Người đàn bà đẩy cổng mời ông vào. Lạ thay, chưa kịp lên tiếng hỏi han thì người đàn bà đã cầm bàn tay ông Tốt xăm soi và mở lời. Ông là ông Tốt, người làng Bến Hòa. Ông Tốt lau mớ mồ hôi và bụi cát trên mặt rồi thật thà đáp. Bẩm bà, tôi Tốt đây. Con trai tôi đưa cho tôi mảnh giấy này, dặn là đến đây tìm người. Người đàn bà đột nhiên rấm rức khóc, sau giây phút xúc động mới đáp thật tình. Em lạy ông, em là nha hoàn cho cô chủ năm nào. Sinh thời cô chủ cứu em lúc gần chết ven đường, nên em mang cái ơn nặng như núi. Cậu chủ em thác oan, phù hộ độ trì cho em bao lâu nay. Cậu dặn em là 11 năm sau sẽ có người đàn ông tên Tốt, người làng Hạ. Trong lòng bàn tay trái có một vết bớt đỏ tìm đến. Đó là người em sẽ trao thân gửi phận, là người có ơn với cậu chủ nên dặn em ở đây đợi. Hơn 10 năm qua em vẫn giữ trọn lời thề. Đêm qua em thấy cậu hiện về, báo mộng rằng hôm nay ông đến, nên em đã đợi từ sáng tới giờ. Xin ông đừng chê mà ở lại để em nâng khăn sửa túi. Ông Tốt xúc động trào nước mắt, sực nhớ ra lời dặn của con trai mình. Ông lục tục trở vào nhà, rồi kêu người đàn bà đào dưới gầm giường. Đập vào mắt hai người là cơ man vàng bạc châu báu. Sau khi nên vợ thành chồng, hai ông bà cùng nhau đánh ngựa trở về làng. Dù biết tin lão bá hộ hoàng chẳng hiểu sao chết ngửa bụng ở sông, nhưng ông Tốt cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ở lại. Ông sai đám gia nhân đào mộ con trai mình. Hai vợ chồng định sẽ mang cốt về bên nhà để tiện hương lửa. Lạ thay, dưới huyệt là một chiếc quan tài rỗng không. Thấp thoáng bên cánh rừng, tiếng chó tru vọng ra một tràng dài, rồi nhanh chóng mất hút trong buổi chiều gió lộng. Quý vị thân mến, tối nay quý vị vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và mỗi một câu chuyện thì sẽ có một cái nội dung khác nhau. Nó có những cái điều, những cái cảm xúc, những cái tình tiết chi tiết khác nhau. Nhưng mà qua cái lối văn chương rất là phong phú, rất là đa dạng của Mạnh Ninh thì thực sự hai câu chuyện này rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị đã đón nghe nhé.